Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 138. Cái chết không rõ nguyên nhân. Trong điều kiện nhiệt độ thông thường thì tốc độ lạnh đi của thi thể người chết bình quân mỗi giờ khoảng 1 độ C. Trong khoảng mười mấy giờ, sau đó sẽ giảm với một tốc độ chậm hơn, đến khoảng 24 giờ sau, thì nhiệt độ cơ thể sẽ bằng với nhiệt độ môi trường bên ngoài. Tuy hiện giờ là mùa đông, nhưng nhiệt độ trong phòng cũng ở trên 0 độ C vài độ. Hơn nữa lại không có gió, cho nên tốc độ lạnh đi của thi thể có thể nhanh hơn, nhưng cũng không thể vượt quá 2 độ C mỗi giờ. Căn cứ thi ban và thi cương vừa xuất hiện trên thi thể của Lão Tú Tài, thì có thể xác định thời gian Lão Tú Tài tử vong chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ trước mà thôi. Như vậy, có thể tính nhiệt độ cơ thể giảm xuống tối đa là 4 độ C, thì nếu nhiệt độ thi thể của Lão Tú Tài hiện giờ khoảng 32 độ là phù hợp với tốc độ lạnh đi của một thi thể bình thường. Qua thăm dò, Dương Lưu Chỉ phát hiện nhiệt độ thi thể của Lão Tú Tài thấp hơn so với người thường, nhưng rõ ràng là không lạnh đến dưới 25 độ C, đặc trưng của hiện tượng chết cóng. Hay nói cách khác là kết quả kiểm tra phù hợp với sự lạnh đi bình thường của thi thể. Khi nhiệt độ cơ thể con người giảm đến 32 độ C, sẽ dẫn đến sự trở ngại cho hoạt động ý thức, năng lực vận động giảm sút, thậm chí xuất hiện ảo giác, thế nhưng vẫn chưa thể bị chết. Vì thế, từ nhiệt độ cơ thể khoảng 32 độ của Lão Tú Tài mà xét, thì có thể bài trừ hoàn toàn khả năng chết cóng. Chỉ có điều Dương Lưu Chỉ không thể thảo luận với người của thời Minh Triều về quan điểm nhiệt độ cơ thể, do đó chỉ có thể tìm cách khác mà nói. Cổ Hàn Lâm liền hỏi, vị lỗ hộc nho này rốt cuộc vì sao mà chết? Dương Lưu Chỉ cúi mình thưa. Vãn Sinh kiểm tra tử tế hết toàn thân của người chết, không có phát hiện ra vết thương rõ ràng, do đó có thể bài trừ khả năng ngoại thương chi tử. Kiểm tra xương cốt của người chết lại không phát hiện hiện tượng gãy xương, về cơ bản cũng có thể bài trừ tử vong do nội thương. Loại võ công cách sơn đả ngưu thì không nằm trong phạm vi nghiên cứu của pháp y thời hiện đại. Dương Lô chỉ chất ói ra bên cạnh miệng của lỗ học nho. Căn cứ từ những vật nôn mửa ra này thì Vãn Sinh hoài nghi vì lỗ học nho này hoặc là bị tật bệnh gì đó ẩn tế ở trong người đột nhiên bạo phát mà chết, hoặc là trúng độc dẫn tới tử vong. Vị Ngô Tác lúc nãy nhất mực đứng bên cạnh đó lạnh lùng quan sát, lúc này chợt cười khinh. Trúng độc, nực cười, ta dùng ngân châm kiểm tra qua chất nôn, không thấy có biến thành màu đen, làm sao có thể trúng độc được, thật là đáng tức cười. Có thể chỉ ra độc vật gây trúng độc thì có rất nhiều loại, bao gồm độc tính ăn mòn, tính kim loại, độc dược gây chướng ngại các công năng của bản thân. Nó còn có chất kiềm, hợp chất vô cơ, thuốc an thần, ma túy, độc chất sinh hóa, oxy nitric, thậm chí là chất rãi của rắn và hạt, hay là các loại thực vật khác đều có thể gây chúng độc. Còn dùng ngân châm thử độc thì chỉ có thể thực hiện đối với chất độc có lưu huỳnh hoặc là những chất lưu hóa. Khi tiếp xúc thì mới dẫn đến phản ứng hóa học, tạo thành lớp đen trên cây châm bạc. Còn đối với độc vật không có chứa lưu huỳnh, ví dụ như độc khuẩn, axit nitruo, thuốc trừ sâu, vân vân, khi tiếp xúc thì ngân châm sẽ không biến thành màu đen. Do đó ngân châm sẽ không đổi thành màu đen, cũng không đại biểu cho việc không bị trúng độc. Dương Lô Chỉ rất hiểu cho chỗ khó xử của một Ngô Tác, cho nên không cười nhạo y mà chỉ chân thành nói. Người nói đó là trúng độc tỷ xương sao? Dùng ngân châm có thể tra ra tỷ xương, nhưng còn nhiều loại độc dược khác không thể làm cho ngân châm biến thành màu đen được. Ví dụ như đối với nấm độc, dùng ngân châm kiểm tra không thể biến đen, nhưng vẫn có thể làm chết người được. Ngô Tác đó thấy thái độ Dương Lô Chỉ thành khẩn cũng cảm thấy hơi thẹn, bèn hỏi. Người nói có thể bị trúng độc chết, lại không phải tỷ xương, vậy thì là thứ gì? Muốn phán đoán nguyên nhân trúng độc thì nhất định phải tiến hành giải phẫu thi thể, lấy dịch vị và các chất từ trong bao tử ra để tiến hành hóa nghiệm tìm ra độc vật. Đương nhiên, không thể chỉ căn cứ kết quả này là có thể kết luận ngay là chúng độc gì, mà còn cần tiến hành giải phẫu toàn diện, quan sát bệnh lý, biến hóa của các cơ quan nội tạng mới phát hiện người chết lúc sinh tiền có loại tật bệnh gì không, đặc biệt là bệnh tật gây ra đột tử hay là bị trúng độc. Ngoài ra còn phải lấy các tổ chức như gan, thận, não và máu, nước tiểu, chất dịch, rồi tiến hành kiểm tra hóa nghiệm độc vật, sau đó phân tích tổng hợp mới đưa ra nguyên nhân dẫn đến trúng độc. Nếu như còn là lúc trước thì Dương Đô Chỉ rất có thể sẽ ngang nhiên đề nghị tiến hành giải phẫu. Nhưng sau khi trải qua lần tự thả túng tình dẫn đến suýt bị rơi đầu, Dương Đô Chỉ đã trầm ổn đi rất nhiều. Thông qua chuyện này, gã hiểu ra một đạo lý rất hiển nhiên. Nếu muốn bảo hộ người khác thì trước hết phải bảo hộ chính mình. Cứ nghĩ nếu như hắn nhân vì thả Tống Tình đi mà bị chém đầu, Tống Tình dù sao cũng không chạy trốn đi đâu được. Chỉ có điều, vấn đề hiện giờ mà gã đang đối diện cũng không phải phức tạp gì, mà là trong đầu đã quen dùng lối tư duy ở xã hội hiện đại, cho nên rất khó thích nghi ngay. Muốn triệt để biến đổi chỉ sợ phải mất rất nhiều thời gian và vô cùng khó khăn. Vụ án trước mắt cũng không rõ nguyên nhân tử vong. 100% pháp y thời hiện đại sẽ tiến hành giải phẫu để xác định coi đó là tật bệnh hay trúng độc, trúng loại độc gì. Thế nhưng trong thời Minh, đừng nói chi giải phẫu, chỉ cần đề nghị giải phẫu là đã có thể bị coi là phản nghịch lại lê giáo phong kiến, hậu quả không cần nghĩ cũng biết sẽ dữ dội như thế nào. Vì thế Dương Thu Chỉ không lỗ mãng đề nghị giải phẫu. Gã đi theo đường lối của cổ nhân, thông qua tổng hợp phân tích tình huống một cách cẩn thận để tiến hành phán đoán, tra ra nguyên nhân tử vong của lão tú tài Lỗ Học Nho. Vụ án này phát sinh ở trong trường thi lúc tiến hành khảo thí. Xung quanh đều có người nhưng lại không hề có ai nghe tiếng kêu cứu của Lỗ Học Nho hoặc là tiếng dãy giụa. Do đó có thể phán đoán nếu như là hạ độc thì thứ độc dược này có thể dẫn đến việc trở ngại cho chức năng của trung khu thần kinh hay là của tim, dẫn đến huyết quản não và tim tăng đột biến gây ra đột tử. Chỉ có tình huống này thì Lỗ Học Nho mới không kịp kêu cứu hoặc không có sức kêu cứu mà thôi. Đương nhiên, không thể bài trừ bản thân Lỗ Học Nho có loại tật bệnh gì đó đột nhiên phát tác dẫn đến đột tử. Đối với câu hỏi của Ngô Tác, Dương Hồ Chỉ lắc đầu đáp: trước mắt ta không biết vì sao lão chết, ta chỉ hoài nghi nếu như muốn triệt để tra ra nguyên nhân tử vong của Lỗ Học Nho này, xác định có phải bị người ta giết hay không thì chỉ sợ phải thâm nhập điều tra mới phát hiện ra manh mối được. Tuy Dương Hồ Chỉ chưa tra rõ nguyên nhân tử vong chân chính của Lỗ Học Nho, nhưng đã xác định rõ ràng không phải chết rét. Khẳng định được điểm này thì Cổ Hàn Lâm vô cùng cao hứng, bởi vì nếu như thế thì bản thân lão chẳng phải chịu trách nhiệm gì cả. Dương Đô Chỉ không ngờ là bản thân trong lúc vô ý đã giúp cho quan chủ khảo này một vố. Nhưng gã hiện giờ cũng bận không ít việc, dù gì chuyện này cũng không liên quan đến gã. Hơn nữa rốt cuộc có phải hay không là bị người ta giết, trước khi giải phẫu sẽ không dám khẳng định, do đó gã chấp tay cáo từ. Cổ Hàn Lâm chỉ mỉm cười nghĩ, thật không nhìn ra tên tiểu tử trước mặt lại có bản lãnh như vậy, thật đúng là một nhân tài. Tuy bản thân lão đã thoát khỏi mọi can hệ, án mạng chỉ cần giao cho Ứng Thiên Phủ là lão chẳng phải lo gì nữa. Thế nhưng cố phủ doãn của Ứng Thiên Phủ với lão lại có giao tình không tệ. Nếu như án mạng này không phá được thì phủ doãn sẽ rất đau đầu, bởi vì dù sao đây cũng là kỳ thi ân khoa do Hoàng thượng đề ra. Cha không rõ, thật không biết phải giao phó như thế nào. Vì vậy, nếu như có Dương Thu Chỉ giúp đỡ, thì hy vọng phá án sẽ tăng cao hơn nhiều. Cô Hàn Lâm thấy Dương Thu Chỉ định đi, vội khẩn khoản nói: Dương công tử, ngươi hiện giờ đã thi xong, chỉ còn chờ kết quả mà thôi. Có muốn giúp đỡ cha án này cho rõ không? Ứng Thiên Phủ Cổ Doãn, Cổ Đại Nhân chính là bạn cũ của bổn quan. Chờ một chút ông ta đến, ta sẽ dẫn tiến công tử cho ông ta. Nếu như công tử giúp sức thì việc phá án này sẽ có thêm phần hy vọng. Ông ta nhất định sẽ rất cao hứng. Ý công tử thế nào? Kỳ thật thì Dương Thu Chỉ là một người có lòng nhiệt thành. Kỳ thi này tên gã đã nằm trên bảng vàng là cái chắc. Tuy nhiên không cần phải lấy lòng quan chủ khảo. Thế nhưng thế quan chủ khảo nói lời khá ôn hòa cho nên cũng không tiện từ chối không nể mặt. Hơn nữa, án này rốt cuộc có phải bị người giết hay không là điều mà gã đang rất hiếu kỳ. Trước mắt không có chuyện gì thì quản chuyện này cũng được. Dù gì cũng phải chờ đến lúc Ứng Thiên Phủ treo bảng rồi mới về nhà, nghĩ tới đầu năm sau. Khi đó lại đưa hai mẹ con Bạch Phu Nhân đi nhậm chức luôn, coi như gã hiện còn một khoảng thời gian rảnh rỗi, cho nên gật đầu đồng ý. Cổ Hàn Lâm rất cao hứng, gọi Ngô Tác khóa hiệu phòng lại rồi thủ ở đó, lại sai người đi thông chi cho phủ doãn của Ứng Thiên Phủ. Lão dẫn Dương Đô Trì cùng các thông phán của Ứng Thiên Phủ cùng đến phòng nghỉ của cúng viện để chờ. Các tu tài thấy Dương Đô Trì cùng đi với quan chủ khảo, vừa thán phục lại vừa đố kỵ. Trải qua một lúc, cố đại nhân phủ doãn của Ứng Thiên Phủ đến. Sau khi được Cổ Hàn Lâm dẫn kiến thì cố phủ doãn đã nghe nói, từng nghe tiếng của Dương Đô Trì, bởi vì Chu Chi Phủ của Ninh Quốc Phủ có mối quan hệ rất mật thiết với lão. Chu Chi Phủ đã từng kể cho cố phủ doãn nghe chuyện Dương Đô Trì giúp lão phá được đại án. Cố phủ doãn nghe Dương Đô Trì đồng ý giúp điều tra án tú tài chết trong cúng viện, tức thời mừng rỡ, cho gọi thông phán vừa rồi dẫn vị Ngô Tác tới hiệp trợ điều tra phá án. Vị thông phán này tên là Hồ Giang, mặt ngựa nhưng giọng nói khá hiền hòa. Dương Đô Trì không thích mấy lời xã giao trong quan trường, cho nên nói chuyện một hồi liền cùng Hồ Giang cáo tử đi bắt đầu tra án. Gã cùng Hồ Giang trước hết đến cửa cung viện chào hỏi Tống Vân Nhi để tránh cho nàng khỏi lo. Hồ Giang thấy Dương Đô Trì mang theo cả 15 cân ban hộ vệ, hơn nữa người nào người nấy cao to vạm vỡ, mặt mày bậm trợn, vừa nhìn là biết không phải loại thường, cho nên vừa hâm mộ vừa ớn lạnh, không dám hỏi nhiều. Tống Vân Nhi vừa nghe nói là sắp có tra án, vốn là kẻ thích náo nhiệt cho nên vội vã yêu cầu theo. Hồ Giang vừa nghe Dương Đô Trì giới thiệu Tống Vân Nhi là đường muội của gã, lại là thiên kim của Tống Đồng Chi, đại nhân trong Ninh Quốc Phủ, đương nhiên không có dị nghị gì. Hồ Giang hỏi Dương Đô Trì, Dương Công Tử, chúng ta nên bắt đầu như thế nào? Dương Đô Trì lại hỏi, vật ói mửa vẫn còn chứ hả? Vừa đề cập đến vật ói mửa thì Hồ Giang đã nhíu mày gật đầu. Ta muốn kiểm tra lại lần nữa chỗ ói mửa đó. Dương Đô Trì bình đạm nói, do không thể giải phẫu nên chỉ có thể mong từ chỗ ói mửa này tìm ra được cái gì đó. Vốn khi Dương Đô Trì đề cập đến chất ói mửa là Hồ Giang đã cảm thấy khó chịu rồi. Giờ nghe gã còn định đi kiểm tra, Hồ Giang vừa nghĩ đến lại phải quấy động cái đống bầy nhảy đó lên nữa, không khỏi cảm thấy nhộn nhạo trong cổ họng. Dương Đô Trì thấy thần tình của hắn, liền biết là chuyện gì, thầm cười khổ mà nghĩ. Làm gì còn biện pháp nào khác? Làm pháp y chính là như thế. Trước kia, gã đã từng suốt ngày phải tiếp xúc với những tử thi đã sình thối tàn nát. Những thứ ói mửa lợn cợn, những chất bài tiết tanh hôi, thậm chí còn có những dịch tiết đủ mùi, để rồi phải tìm manh mối từ trong đó ra, vừa dơ vừa mệt, cho nên chẳng có cô gái nào muốn làm bạn gái của gã. Nhưng không ngờ đến mình chiều chẳng bao lâu, gã vừa ăn sung mặc sướng lại được ngưỡng mộ khắp nơi. Nghĩ lại thì nữ nhân ở Minh Triều đều chú trọng tam tòng tứ đức, không có chuyện nhìn vào nghề nghiệp của nam nhân. Có lẽ là họ chỉ nhìn vào bản lĩnh kiếm tiền mà thôi. Có tiền là có tất cả, không sầu chẳng có nữ nhân. Chỉ bằng điểm này mà xét thì Dương Đô Chỉ đối với xã hội cũ trăm vạn điều ác này vẫn không thể nào ghi hận cho được. Gã từ từ đi vào cúng viện, Tống Vân Nhi nhanh chóng bám theo. Hồ Giang cũng nhíu mày nhíu mặt mà đi sau chót. Trên đường đi, Dương Đô Trì và Tống Vân Nhi thuật lại ngắn gọn những gì trải qua. Tống Vân Nhi nghe nói của án mạng xảy ra lại còn phát sinh trong cúng viện, liền vừa hưng phấn lại vừa cả kinh. Khi ba người đi đến gian hiệu phòng đó thì vẫn còn mấy tuần khảo đang đứng canh. Ngô Tác phụ trách canh thi thể mở cửa, thi thể được che phủ bằng trường bào cởi ra lúc nãy. Dương Đô Trì tiến vào trong ngồi xuống, cầm cái bút lông ở dưới đất lên, quay ngược lại, lau sạch cái đầu bút rồi bắt đầu quấy chất ói mửa ra. Đến lúc này thì Hồ Giang và bọn tuần khảo đều ghê tởm quay mặt đi, thậm chí tránh cho xa. Tống Vân Nhi cũng nhíu mày nhíu mặt, nhưng không đến nỗi phải tránh đi. Tự thân nàng nhận thấy đây cũng là một cơ hội khảo nghiệm cho nàng xem có giống nam nhân hay không. Tuy nhiên dù đã cố hết sức thì nàng vẫn cảm thấy dịch vị trong bao tử nhộn nhạo. Dương Lô Chỉ thì chẳng cảm thấy gì, hắn đã quen. So với mùi hôi thối cùng cực của các thi thể đã hủ bại, thì cái này chẳng thấm vào đâu. Trong đống ói mửa đó, Dương Lô Chỉ phát hiện ra một chút dưa muối còn chưa tiêu hóa hết. Ngoài ra, còn có một số mảnh nhỏ màu xanh thu hút sự chú ý của hắn. Chỉ có điều là Dương Lô Chỉ chẳng thể nào nhìn rõ nó là thứ gì. Và thế là hắn nằm phục xuống đất, dí sát mũi vào cái đám nôn mửa đó mà quan sát, nhìn ngó cả nửa ngày mà vẫn chẳng thể nào phân biệt được đó là thứ gì. Xem ra chỉ có thể lấy vật ói mửa này về để sau nghiên cứu thôi. Dương Lô Chỉ cho gọi bọn tuần khảo đi tìm một mảnh giấy màu trắng cứng và thật sạch, rồi cẩn thận cho mấy chất nôn mửa đó vào, gói lại cẩn thận, bỏ vào trong túi. Thấy Dương Lô Chỉ thu thập xong xuôi đâu đấy, Hổ Thông Phán liền hỏi: Dương công tử, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Dương Lô Chỉ đáp: Đến nơi ở của Lỗ Học Nho tại Ứng Liên Phủ, cha xem coi có thứ gì dẫn đến việc trúng độc của lão không. Hồ Giang tán đồng, cha địa chỉ đăng ký trong sổ khảo thí của Lỗ Học Nho. Mọi người phát hiện lão ngủ ở một khách sạn nhỏ tên là Đăng Khoa Khách Sạn trong Ứng Thiên Phủ. Các khách sạn nhỏ ở Ứng Thiên Phủ này khá nhiều. Bọn Hồ Giang không biết cái gọi là Đăng Khoa Khách Sạn nằm ở chỗ nào. Lúc bây giờ còn chưa có chế độ đăng ký công thương hoàn thiện, cho nên mọi người buộc phải chạy loạn khắp nơi để tìm. Hồ Giang mang theo vài nha dịch, Dương Lô Chỉ mang theo Tống Vân Nhi và 15 gã hộ vệ. Cả đám cứ đi hỏi đông hỏi tây, giống như đám rùa nhặng bay vào trong sảnh thám thính vậy. Phí mất không ít công phu, cuối cùng mọi người cũng tìm được Đăng Khoa Khách Sạn ở một con hẻm nhỏ heo hút. Trưởng quầy là một lão phụ có tướng mạo cực kỳ xấu xí. Lão bách tính thời cổ đều sợ gặp quan, nên nữ trưởng quầy vừa thấy quan sai đến là lập tức hoảng loạn. Thế nhưng dù sao cũng không thể tránh được, cho nên gắng gượng cười cầu tài, gọi là tiếp kiến ân cần. Khi Dương Lô Chỉ hỏi khách sạn này có lão tú tài tên Lỗ Học Nho ngủ ở đây không, thì nữ trưởng quầy căn bản không cần dùng đến sổ đăng ký, đã gật đầu ngay, với vẻ mặt đầy tiếc rẻ. Có một lão tú tài tên là Lỗ Học Nho ngủ ở điếm của tôi, nhưng lão đã đến trường thi dự khảo cử nhân rồi. Nói đến đây, nữ trưởng quầy lại liền nhổ một ngụm đàn xuống mặt đất, mắng: Vì thi cử nhân, thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Với cái bộ dáng nghèo mạt dẹp như lão, mỗi bữa một chén cơm, vài lọn rau mà muốn trúng cử nhân sao? Cũng cần phải tự tiểu ra mà soi mặt vào đó, qua cái bản mặt của mình đi chứ. Hừ. Xem ra nữ trưởng quầy này rất có ý kiến đối với lão tú tài Lỗ Học Nho không có tiền để tiêu pha này. Dương Lô Chỉ bảo: Trưởng quầy, làm phiền bà dẫn chúng tôi đi xem chỗ ở của Lỗ Học Nho. Nữ trưởng quầy chưa bao giờ nhìn thấy quan sai khách khí như thế, cho nên có điểm thụ sủng mà kinh, vội vàng đáp ứng. Bà ta khuynh eo dẫn đường đi vào dãy phòng nhỏ ở hậu viện, mở một gian phòng trong đó và nói: Lão ta ngủ ở trong này. Ngập ngừng một chút, bà lại hỏi: Đại gia, lão tú tài nghèo mạt này đã phạm tội gì vậy? Lão chết rồi, Hồ Giang đáp. A, à, nữ trưởng quầy cả kinh. Lão làm sao mà chết? Chết ở đâu? Ngươi hỏi cái đó để làm gì? Có phải ngươi biết điều gì đó không hả? Hồ Giang nhìn nữ trưởng quầy kia chằm chằm mà hỏi. Nữ trưởng quầy giật mình kinh sợ, lui ra sau một bước, luồn miệng nói: Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Chỉ vì lão tú tài nghèo này còn thiếu tiền phòng của tôi. Hồ Giang cười bảo: Vậy người đi xuống âm tào địa phủ tìm lão mà đòi. Có muốn lão tử đưa người một đoạn không? Các nha dịch nghe vậy trừng mắt nhìn, khiến cho nữ trưởng quầy giật mình ôm đầu bỏ chạy ra xa, không dám nói năng gì nữa. Dương Lô Chỉ trước hết tiến vào trong phòng quan sát. Trong phòng âm ám, ẩm ướt, nước tuyết sau khi tan ra đã theo kẽ hở chảy vào trong, làm cho mặt đất ướt sũng. Căn phòng này bài trí rất sơ sài, chỉ có một cái giường dựa sát vào tường, cái gối mềm sờ vào rất ẩm ướt, phát ra một mùi chua chua. Trên giường có đặt một cái bao nhỏ, Dương Lô Chỉ cẩn thận mở ra. Trong đó chỉ có mấy chiếc áo và vài chục đồng tiền dùng dây xỏ lại. Cạnh cửa sổ có một cái bàn và một cái ghế. Một chân ghế đã sắp gãy rớt ra ngoài. Trên bàn có đặt một cái bồn gỗ cũ kỹ. Trong đó còn có một chiếc khăn đen đúa bốc mùi hôi thối. Trên bàn còn có để một cái chén sành, trong đó còn nửa chén nước, bên cạnh đặt nửa cái bánh bao, không biết đã bao nhiêu ngày trước. Cái bánh bao đã cứng đanh như đá, ngoài ra trên bàn còn nửa chén cháo, một cái dĩa và mấy cọng rau muối. Dương Lưu Chỉ cho gọi nha dịch đi kêu nước trưởng quầy ở ngoài vào. Nước trưởng quầy tiến vào trong, Dương Lưu Chỉ liền chỉ cái bánh bao trên bàn. Cháo và rau muối, đây là thứ Lữ Hộc Nho ăn mỗi bữa tại khách sạn của ngươi sao? Nước trưởng quầy gật đầu. Đúng vậy, lão chẳng chịu bỏ thêm tiền mua thứ gì khác. Tôi thấy lão căn bản cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Cái bánh bao này là thứ mà lão mua lúc mới tới đây, gặm mãi cho tới bây giờ. Mỗi ngày lão chỉ ăn một bát cháo, mấy cọng rau muối, nhưng thứ khác đều không mua. Vậy không thể ăn đồ mà trúng độc được đâu. Sư Nô Chỉ nhìn tới nhìn lui cái bánh bao, mớ cháo và vài cọng rau muối. Không giống, nếu như ăn thực vật cũ kỹ biến chất sẽ dẫn tới bệnh do vật thực. Thứ bệnh này chỉ ảnh hưởng tới bao tử, chứ sẽ không chết theo kiểu vừa rồi được. Vậy thì có thể nào có người hạ độc trong đồ ăn không? Dương Lưu Trì liền bảo nước trưởng quầy đi bắt một con vịt lên, đem nửa cái bánh bao nghiền nát, cháo cùng mấy cọng rau đó dồn hết vào trong bụng con vịt đáng thương, khiến cho nó lạc lẻ kêu lên quang quác. Chờ cho bọn họ đem nước trong bình đổ cho con vịt, nó ăn mấy thứ vừa cứng vừa khô, vừa mặn nãy giờ. Thấy nước liền không chờ ép mà cúi đầu xuống uống lia lịa. Chờ cả nửa ngày, con vịt vẫn kêu quang quác chạy khắp cả phòng, chẳng bị sao cả. Xem ra trong thức ăn không hề có độc. Hồ Giang và Dương Lưu Chỉ hơi thất vọng. Lúc lắc cái đầu chuẩn bị rời khỏi phòng, thì Tống Vân Nhi nãy giờ nhất mực đứng ngoài cửa. Sợ hôi, chợt ơ lên một tiếng, chỉ suối dưới giường kêu lên. Mọi người nhìn xem, coi đó là cái gì. Hiện giờ trời đã nhá nhem, tuyết đã sớm ngừng rơi, trời trong vắt, vầng thái dương đã xuống tận chân trời. Ánh nắng chiều chiếu xuyên, khiến căn phòng sáng hẳn lên. Ánh nắng vừa khéo chiếu xuống dưới gầm giường. Dương Lô Chỉ và Hồ Giang thuận theo hướng Tống Vân Nhi chỉ quay đầu nhìn lại. Thấy dưới đó quả nhiên có một thứ gì đó đang lấp lóe phát sáng. Vừa rồi do không có ánh sáng mặt trời chiếu vào nên căn phòng rất hôn ám. Vật này lại nằm ở tận phía bên trong nên hai người không hề phát hiện. Dương Lô Chỉ cúi người xuống nhìn cẩn thận, thấy nó có vẻ như là một cái bình sứ nhỏ. Hắn đưa tay lấy cái bình đó ra, mở nút xem, thì thấy phân nửa cái bình này có chứa một thứ gì đó có màu sô-cô-la, hơi đông lạnh. Cầm ra bên ngoài, hắn dùng một cái que khều một chút chất trong bình ra xem. Nhận diện cẩn thận thì thấy nó dính dính như là mật ong, nhưng màu sắc lại quá ám. Liền hỏi nước trưởng quầy, đây là cái gì? Nước trưởng quầy bước lại cúi đầu nhìn, đáp, nghe lão đồ cùng này nói là mật ong. Khi lão đến khách sạn thì tôi có thấy lão từng ăn qua. Hỏi lão là cái gì, lão nói là mật ong. Do đó tôi mới lấy làm lạ là tại sao lão có tiền mua mật ong ăn mà lại không có tiền mua đồ ăn cho đầy đủ một chút. Thật đúng là keo kiệt. Lẽ nào thứ mật ong này có vấn đề? Do không có thuốc thử và các thành phần hóa học để kiểm nghiệm độc vật, Dương Lô chỉ có thể kiểm nghiệm trên sinh vật. Hắn lại bảo nữ trưởng quầy đi bắt một con vịt khác, lấy một ít đưa cho nữ trưởng quầy, bảo bà ta đổ cho con vịt uống. Một lúc sau, con vịt đáng thương này dãy giụa, ngã lăn quay ra đất chết tươi. Tìm được nguyên nhân trúng độc, mọi người đều vô cùng hưng phấn. Dương Lô Chỉ lấy bộ dạng trưởng bối vỗ vai Tống Vân Nhi. Không tệ, tiểu cô nương, làm tốt lắm, rất có tiền đồ. Tống Vân Nhi thấy Dương Lô Chỉ khen mình thì có chút bối rối. Muội chẳng qua là mèo mù vớ phải cá rán mà thôi. Vậy cũng được, vớ thêm vài lần nữa mấy con mèo mù chúng ta cũng có cái ăn, ha ha. Dương Lưu Chỉ phán đoán có hai khả năng về thời gian để mật ong bị hạ độc. Một là từ con ở nhà mang đi, mật ong mang theo bị người ta bỏ độc. Khả năng thứ hai là đến khách sạn nhỏ này rồi bị người ta lén hạ độc vào mật ong. Nhưng căn cứ vào sự chứng minh của nữ trưởng quầy thì Lữ Hộc Nho từ khi đến tiểu khách sạn đã mang theo mật ong, lại còn tận mắt nhìn thấy lão ăn. Nhưng lúc đó lão lại không trúng độc, như vậy có thể thấy khả năng lớn nhất là sau khi Lữ Hộc Nho ăn mật ong xong đây đậy lại mới bị người ta lén hạ độc. Vậy ai có thể hạ độc đây? Người khách sạn nhỏ này đều là đối tượng bị hiểm nghi. Dương Lưu Trì nhờ Hồ Giang phái nhà dịch cho toàn bộ người trong khách sạn và hậu viện để thẩm vấn. Số lượng có hơn 10 người, đều là những tiểu thương, tôi tớ. Thấy công sai thì đã mềm nhũn cả đầu gối, không dám nói nửa lời. Dương Lưu Trì và Hồ Giang chọn ra một căn phòng sạch sẽ, cho từng người vào thẩm vấn, bao quát cả bà chủ, đầu bếp, hầu bàn, chạy việc và cả những người làm thuê hàng ngày. Hỏi họ qua hết một lượt nhưng không phát hiện được manh mối gì. Theo như thẩm vấn thì phát hiện, trong mắt của mọi người, Lỗ Học Nho thuần túy là một kẻ cổ hủ, ngủ ở khách sạn bao nhiêu ngày mà không thèm ra khỏi cửa nửa bước, trừ khi là đi tham gia khảo thí mà thôi. Suốt ngày từ sáng đến chiều, lão cứ ở trong phòng lắc đầu đọc sách. Vừa ra khỏi phòng thì đã khóa phòng lại, ngay cả nhà vệ sinh cũng khóa khuếch cẩn thận. Dương Nôn Chỉ lại cẩn thận kiểm tra khắp phòng một lượt nữa, không phát hiện dấu hiệu có người ngoài đột nhập. Trong khi đó thì Lỗ Học Nho tự hồ không hề rời khỏi phòng. Như vậy xem ra khả năng bị người trong khách sạn hạ độc là rất thấp. Chẳng lẽ trước khi Lỗ Học Nho ngụ tại khách sạn này thì mật ong của lão đã bị người ta hạ độc? Vậy thì tại sao nữ trưởng quầy thấy ngày đầu tiên lão vào khách sạn ăn mật ong, mấy ngày sau vẫn không trúng độc? Vì sao vào cúng viện mới trúng độc? Chẳng lẽ đó là một loại độc dược mãn tính, hoặc là sau nhiều lần ăn thì chất độc tích tụ mới gây ngộ độc hay sao? Nếu là như thế thì rất có khả năng trước khi hũ mật này được giao cho Lỗ Học Nho, nó đã bị người ta bỏ độc vào. Vì thế cần phải tra cho rõ rốt cuộc là ai đã cho lão tú tài hũ mật này. Suy theo lẽ thường thì rất có khả năng đó là người nhà hoặc người thân cận với lão. Nếu điều tra rõ được vấn đề này thì nhất định phải đến nhà Lỗ Học Nho một chuyến. Rất may là nhà của Lỗ Học Nho ở sơn thôn nhỏ thuộc Trừ Châu, cách Ứng Thiên Phủ không xa. Thế nhưng hiện giờ trời đã vào đêm, cho dù họ có dùng khoái mã chạy gấp đến đó, chỉ sợ cũng phải mất 3 canh giờ. Trời khi đó thì đã khuya lắm rồi. Dương Lưu Trì suy nghĩ, đem suy nghĩ của mình nói cho Hồ Giang biết. Hồ Giang nhìn trời, đề nghị ngày hôm sau rồi đi. Nhưng Dương Lưu Trì phản đối, nhân vì chuyện bắt loại tội phạm hình sự này cần phải làm trong chớp nhoáng. Nếu để dây dưa, tội phạm mà chạy trốn biệt dạng thì đến lúc đó có hối hận cũng không kịp. Hồ Giang đã bị tinh thần trách nhiệm của Dương Lưu Trì làm cho cảm động. Nhân vì đây là kẻ giúp đỡ không công mà còn nhiệt tâm nhiệt tình như thế, thì bản thân y là kẻ chủ trì mà lại một mực từ chối thì chẳng ra làm sao. Do đó y đồng ý ngay trong đêm đó đến nhà quê của Lỗ Học Nho để điều tra án mạng. Sau khi thống nhất ý kiến, Dương Lưu Trì trước hết trở về chỗ Mã Độ, đơn giản thuật lại tình hình. Sau đó mang theo Tống Vân Nhi và 15 hộ vệ cùng Hồ Giang và vài tên bộ khoái, thúc ngựa ra roi đến thẳng Bắc Tiếu Thông, Trừ Châu, quê nhà Lỗ Học Nho. Trừ Châu nằm ở phía tây bắc của Ứng Tiên Phủ, nằm cửa bắc mà đi tới. Cái thôn đó gọi là Bắc Tiếu Thôn, có thể coi là một đồn biên phòng phía bắc của Trừ Châu. Thôn này thông với yếu đạo phía bắc, tọa lạc tại một sơn cốc, địa thế vô cùng hiểm yếu, vô cùng phù hợp với cái tên của nó. Khi Dương Đô Chỉ cùng mọi người đến Bắc Tiếu Thôn thì trời đã canh hai. Thấy người lạ vào thôn, tiếng chó sủa dậy khắp, rộn ràng từ đầu thôn tới cuối thôn. Hồ Giang trước đã có từng đến thôn nhỏ này, sau đó dễ dàng tìm được nhà của Lý Chánh. Lý Chánh họ Mễ là một lão già tuổi khoảng 60. Vừa nhìn thấy người của nha môn Ứng Thiên Phủ, lão vội vội vàng vàng mời mọi người vào trong vườn. Còn định mời vào trong nhà, nhưng chỉ bằng 2 gian phòng gạch sống như thế thì làm sao chứa chấp được bấy nhiêu người. Cho nên mọi người chỉ còn biết ở ngoài sân mà nói chuyện. Hồ Giang đơn giản thuật lại án tình cho Mễ Lý Chánh nghe, yêu cầu Lý Chánh dẫn bọn họ đi tìm người nhà của Lỗ Học Nho để tiến hành điều tra. Mễ Lý Chánh khi nghe Lỗ Học Nho đã chết thì kinh ngạc lẩm bẩm, thật là linh. Dương Lưu Chỉ nghe lời y nói liền hỏi, người nói cái gì, cái gì linh? Không có gì, Mễ Lý Chánh cười trừ, sau đó dẫn bọn họ đến nhà của Lỗ Học Nho. Trên đường đi, Lý Chánh giới thiệu, Lỗ Học Nho ở thôn chúng tôi được gọi là Lỗ Lão Phu Tử, con người ăn ở rất hiền hòa lương thiện. Lúc còn trẻ, lão có chút tiền, có thể coi là tài chủ ở thôn này. Chẳng những cưới được vợ chính là Phạm Thị mà còn lập được một tiểu thiếp tên là Trầm Thị. Thế nhưng sau khi vợ lão sinh xong thì bị bệnh nặng, sắp chết tới nơi. Lão phu tử này tâm địa thiện lương, đem điền sản tự nghiệp của mình bán gần hết để trị bệnh cho vợ. Rốt cuộc đã trị cho vợ cả lành bệnh, thì đến lúc đó nhà cửa cũng tan hoang. Trong lúc mọi người nói chuyện thì đã đến nhà của Lỗ Học Nho. Nhà của lão ở rìa thôn, chỉ có vài căn phòng gỗ đơn giản, là một cái nhà vườn nho nhỏ. Hai cánh cửa phòng tối âm u, chẳng có ánh đèn, coi bộ là người trong nhà đã đi ngủ hết. Trong hương thôn, mỗi khi trời tối thì đều không có việc gì làm, cho nên mọi người thường đi ngủ sớm. Các hộ vệ của Dương Thu Chỉ không cần chờ ra lệnh, đã tự động tỏa ra tìm kiếm khắp các nơi, sau đó liền chia ra cảnh giới. Vừa nhìn là biết đó là những kẻ được huấn luyện cơ bản. Dương Thu Chỉ cảm thấy rất vừa ý, có những người như vậy theo hầu cảm giác sẽ an toàn hơn. Mễ Ly Chánh bước đến gõ cửa, một chút sau mới có một giọng nói già nua của một phụ nữ hỏi. Ai vậy? Phạm Thị, ta là Mễ Ly Chánh, các vị quan lão gia ở kinh thành đến tìm người có chuyện, người mau dậy mở cửa. Để chứng tỏ mình là hương lý hương thân trước mặt quan trên, Mễ Ly Chánh nói chuyện rất khách khí. À, ngài chờ một chút, lão thân sẽ mở cửa ngay. Chờ một chút, căn phòng sáng đèn, sau đó cửa cót két mở ra. Một bà lão đầu tóc bạc phơ thò đầu ra nhìn bọn họ, sau đó mới mở rộng cửa, khom lưng nói. Mễ Ly Chánh, các vị đại gia, mời mau vào nhà, phía ngoài tuyết lạnh lắm. Dương Đô Trì, Tống Vân Nhi và Hồ Giang tiến vào phòng. Đầu lĩnh hộ vệ Nam Cung Hùng cũng vào theo, tùy thân bảo hộ cho Dương Đô Trì. Vì căn phòng quá nhỏ cho nên những người khác đành phải chờ ở ngoài. Sau khi ngồi xuống xong, Mễ Ly Chánh liền hỏi, "Di thái của các ngươi đâu?" Phạm Thị bước vào trong phòng, nhìn nhìn, vẫn còn ngủ. Gọi cô ta dậy, các vị quan lão gia muốn hỏi chuyện các ngươi. Phạm Thị vâng dạ, rồi run lập cập bước vào phòng trong, nhỏ giọng nói chuyện với người ở trong đó, rồi nghe một tiếng tiếp phụ khác lầu bầu gì đó. Phạm Thị tiến ra ngoài cười chữa lỗi. Cô ta sẽ ra ngay. Lại chờ thêm một chút thì một thiếu phụ từ bên trong bước ra. Cô ta khoảng hơn 30 tuổi, có mấy phần nhan sắc, nhưng thần tình mệt mỏi, cứ ngáp liên tục rồi dựa vào cửa, lười biếng hỏi. Có chuyện gì à? Mễ Ly Chánh liền nói. Trầm Thị, người mau ngồi xuống, các vị quan lão gia ở Ứng Thiên Phủ có lời muốn hỏi các ngươi. Trầm Thị cầu nhau bực dọc, ngồi phịch xuống ghế nhìn bọn Dương Lưu Chỉ. Dương Lưu Chỉ liền hỏi, hai người đều là vợ của Lỗ Học Nho sao? Hai người gật đầu, Mễ Ly Chánh liền chỉ vào bà lão tóc bạc trắng mà bổ sung. Đây chính là vợ nguyên phối, Phạm Thị. Rồi lại chỉ vào thiếu phụ 30 tuổi. Đây là tiểu thiếp Trầm Thị. Dương Lưu Chỉ nói với hai người, phu quân Lỗ Học Nho của hai người hôm nay đã chết trong khi tham gia khảo thí ở cúng viện của Ứng Thiên Phủ. À, hai người đều kêu lên thảng thốt. Lão phu nhân nguyên phối Phạm Thị thì run giọng hỏi, lão già chúng tôi vì sao mà chết? Bị người ta hạ độc mà chết. Tiểu thiếp Trầm Thị vừa nghe thế liền che mặt khóc giống lên. Chồng của tôi, chẳng sao lại đành lòng bỏ chúng thiếp lại như vậy, chẳng bảo chúng thiếp làm sao mà sống đây. Tiếng khóc có âm có luật, âm thanh uyển chuyển du dương, cổ họng có vẻ không tệ chút nào. Đừng khóc nữa, Hồ Giang giống lên. Tiếng khóc của tiểu thiếp Trầm Thị đột nhiên nín bặt, tiếng như con vịt kêu quang quác đột nhiên bị chặn ngang cuống họng. Cánh tay che mặt từ từ hạ xuống, trên mặt lại chẳng có chút nước mắt nào. Mặt của Hồ Giang dài ra. Chúng ta còn có lời muốn hỏi các ngươi, chờ chúng ta đi rồi thì người muốn khóc thế nào cũng mặc kệ. Lão thái đó vừa nãy cũng đã bắt đầu lệ nhẹ sụt sùi. Hồ Giang còn muốn quát bảo dừng nhưng bị Dương Lưu Chỉ ngăn lại. Gã rút ra một cái bình sứ nhỏ mà hỏi, cái bình đựng mật ong này là ai đưa cho lão gia Lỗ Học Nho của các ngươi? Tiểu thiếp Trầm Thị chớp mắt nhìn cái bình, xong rồi chu mỏ nhìn về phía vợ chính Phạm Thị. Phạm Thị ngẩng đầu, mắt mũi kèm nhèm nhìn không rõ. Dương Lưu Chỉ phải đưa cái bình tới gần. Phạm Thị tiếp lấy nhìn kỹ. Là do lão thân đưa cho lão gia, trong đó có đựng toàn mật ong. Hồ Giang nghe thế, thì ra là lão thái thái này hạ độc giết chết Lỗ Học Nho. không khỏi đột nhiên phừng phừng giận mắng lên. Giỏi cho lão bà khốn nạn này. Vừa rồi ta nghe Lý Chánh nói, năm xưa người bệnh tật suýt chết là do Lỗ Học Nho đã khuynh ra bại sản trị bệnh cho ngươi. Sao ngươi lại lấy oán báo ân, hạ độc hại chết lão? Thật đúng là không bằng giống trâu giống chó. Người đâu, mau trói lão bà khốn nạn này lại cho ta. Các nha dịch ở cửa đồng thanh đáp ứng, xích sắt trong tay khua lên dồn dàng, bước tới định bắt người. Vị nguyên phối Phạm Thị này sợ đứng người, khóc lóc hoảng hốt thưa. Đại lão gia, cái đó từ đâu mà nói vậy? Tôi không có, không có hạ độc lão gia nhà chúng tôi. Lão thân oan uổng quá mà. Người còn dám kêu oan? Hổ Giang lạnh giọng nói. Lão già Lỗ Học Nho của các ngươi bị trúng độc mà chết. Chúng ta đã tra ra trong mật ong này có độc, và bình mật ong này chính là do ngươi đưa cho Lỗ Học Nho. Chứng cứ rõ ràng, con tưởng chối cãi hay sao? Vì tiểu thiếp Trầm Thị vừa nghe thế liền kêu lên chói lói, rồi nhào tới Phạm Thị, vừa cào cấu vừa mắng chửi. Thì ra cây lão bà chết bầm nhà ngươi hại chết lão gia, ta phải giết ngươi. Vị nguyên phối Phạm Thị này già cả yếu ớt, làm sao là đối thủ của ả được, chỉ biết ôm đầu khóc lóc kêu oan, mặt thì đã bị quào hết mấy cái dấu máu. Dương Nô Chỉ đưa mắt ra hiệu cho Tống Vân Nhi, nàng lập tức giữ chặt tay của tiểu thiếp Trầm Thị, quặt ra phía sau mà quát. Có đại lão gia ở đây, không được vô lý. Trầm Thị bị Tống Vân Nhi vặn tay kéo cho, khiến loạng choạng lùi lại mấy bước, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau, không dám la lối om sòm nữa. Bộ khoái định bước lên bắt Phạm Thị cũng bị Dương Nô Chỉ giơ tay ngăn cản, ra hiệu khoan động thủ. Hổ Giang hơi nghi hoặc, cũng ra dấu bảo bọn nha dịch ngưng lại, ngồi xuống hỏi. Dương công tử, chân hung chẳng phải đã tìm được rồi sao? Sao lại... Dương Nô Chỉ không trả lời câu hỏi của y, mà hỏi Phạm Thị. Ngươi vì sao lại đưa mật ong cho lão gia các ngươi? Phạm Thị đã sợ đến chết khiếp, thấy Dương Nô Chỉ mặt mày hỏa hoãn, bọn nha dịch lại có vẻ rất nghe lời hắn. Xem ra, nếu như có thể nói chuyện rõ ràng, danh mạch với vị công tử này, thì có thể có hy vọng tẩy được oan khuất. Bèn van cầu. Công tử, lão thân oan uổng, lão thân thật không có hạ độc. Lão phu nhân, bà không cần gấp, cứ từ từ mà nói. Chưa làm rõ trắng đen, chúng ta sẽ không bắt người loạn lên đâu. Nghe lời này thì Phạm Thị lúc này mới an tâm lại, liền đáp. Lão già chúng tôi càng thi càng rớt, tâm tình phiền muộn nên nội hỏa rất nặng. Thường sinh ra, chính nóng, lở miệng. Có lúc đau tới ăn uống không được, ngay cả uống nước cũng đau không chịu nổi. Chúng tôi tìm thầy lang cũng không thể trị đi triệt để. Sau đó tôi tìm được một phương thuốc dân gian, án theo đó mà đem mật ong thoa lên chỗ vết thương ở trong miệng của lão gia. Kết quả rất hữu hiệu, do đó lão gia cứ nhất mực phải mang theo bình mật ong này bên người. Thì ra, Lỗ Học Nho bị bệnh loét khoang miệng. Hiện giờ, hèn gì trong lúc ở khách sạn, hàng ngày lão chỉ có thể ăn cháo với cải muối, nửa cái bánh bao mà ăn mãi cũng không xong. Nhất định là lúc bị lở loét miệng, cố ăn bánh bao mà nhai mãi không nuốt nổi. Ăn được nửa cái rồi không thể nào ăn tiếp được, chỉ có thể húp cháo mà thôi. Còn cái bình mật ong này thì ra là vợ cả đưa cho, mang theo người để lão dùng trị bệnh. Nhìn thân tình của Phạm Thị thì nhất định không biết trong mật ong đã bị hạ độc. Chẳng lẽ trước lúc bà ta mua nó, mật ong đã bị người ta hạ độc rồi? Dương Nô Chỉ liền hỏi Phạm Thị. Hũ mật ong này tự tay bà điều chế hả? Không phải, là lão thân mua từ chỗ nuôi ong của Vương Lão Thái. Nuôi ong? Trong thôn có người nuôi ong sao? Mỹ Lê Chánh ở bên cạnh đó liền chen lời. Đúng ạ, trong thôn này có tới mấy nhà nuôi ong. Xung quanh thôn chúng tôi đều là núi cao, ruộng thì ít. Nếu dựa vào nó mà không mà nói thì thật là khó sống. Do đó có một số nhà nuôi ong bán mật ong để kiếm tiền nuôi các miệng ăn trong nhà. Dương Nô Chỉ hỏi Phạm Thị. Vậy lúc bà mua mật ong thì tự chọn hay do Vương Lão Thái mang cho bà? Bà hãy nhớ lại cho chính xác, kể tường tận một chút. Phạm Thị gật gật đầu, nghĩ một chút liền nói. Thường thì đều do con của Vương Lão Thái dùng gùi hạ sơn đến thành Chử Châu bán. Trên đường đi ngoan qua thôn chúng tôi thì sẽ giao lên. Tôi thường tùy lúc cần đến mà mua. Trong gùi có một cái bình sứ lớn, trong đó chứa đầy mật ong. muốn mua thì phải tự mang đồ đựng của mình theo. Lúc tôi mua còn nhớ là vào khoảng giữa tháng 9. Dương Lưu Chỉ thầm nghĩ, phải chăng con của Vương Lão Thái hay thậm chí chính là Lão Thái hạ độc? Tuy không có chứng cứ gì nhưng cũng cần phải đi tra xét một chút xem có đầu mối gì hay không. Cần phải biết là phần lớn đầu mối phá án đều là thu được thông qua quá trình điều tra từ dưới mà lên, không phải tự ngồi ở nhà mà suy tưởng ra được. Dương Lưu Chỉ liền hỏi, Vương Lão Thái này ngụ ở đâu? Mễ Lê Chánh lại chen lời, ở giữa sườn núi phía đông ạ. Đưa chúng ta đến đó tìm lão, Dương Lưu Chỉ nói. Mễ Lê Chánh hơi chần chờ, liền nói, hiện giờ đã vào canh ba, đến chỗ của họ còn những 10 dặm đường núi. Trong cái trời đêm âm u này, đường núi rất khó đi. Hồ Giang nhìn Dương Lưu Chỉ rồi quay lại nói, chuyện không thể chần chờ, nhân phạm nếu trốn chạy thì ngươi có phụ trách được không? Mễ Lê Chánh giật mình kinh sợ, luôn miệng nói không dám, chạy vội ra ngoài chuẩn bị đèn đuốc, lại gọi mấy tráng dân ở trong thôn chuẩn bị ổn thỏa đâu vào đó. Hồ Giang hạ lệnh lưu hai bộ khoái lại để canh chừng Phạm Thị và Trầm Thị. Sau đó dưới sự dẫn đường của Lý Chánh, đoàn người liền lên núi đến nhà nuôi ong của Vương Lão Thái. Đường núi quả nhiên rất khó đi, dốc núi khá dựng, có những đoạn không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể xuống để dắt bộ tiến lên. Giờ đèn cử đuốc đi suốt 10 dặm đường núi mà mất gần 2 canh giờ mọi người mới tới nơi. Lúc đó trời đã vào khoảng canh năm. Nhà của Vương Lão Thái nuôi ong này dựa sát vào sườn núi, xây mấy căn phòng gỗ, cạnh các nhà gỗ này lại dựng mấy cái thùng nuôi ong rất chỉnh tề. Những con ong mật này cũng không bay loạn mà chỉ tụ tập ở trong tổ, thỉnh thoảng bị ánh đèn khuấy động mới bay lên kêu o o, nhưng rất nhanh lại bay về tổ. Bộ khoái, dân tráng và hộ vệ của Dương Đô Chỉ nhanh chóng bao vây mấy căn nhà gỗ này lại. Mễ Lê Chánh gõ cửa, bộ khoái nhanh chóng vào khống chế Vương Lão Thái, con trai và con dâu, sau đó tiến hành trà xét khắp nơi. Vương Lão Thái, con trai và con dâu bị đám người đột nhiên xuất hiện trà xét này dọa sợ chết khiếp. Nhưng khi nhìn rõ bọn họ là bộ khoái của nhà môn, biết không phải cường đạo cho nên mới an tâm lại. Sau khi điều tra thì mọi người phát hiện trong phòng này có 8 hũ sành lớn, trong đó đựng đầy mật ong. Vương Lão Thái thấy các bộ khoái tìm kiếm khắp nơi có phần không hiểu, liền dè dặt hỏi, các vị đại gia, các vị đang tìm cái gì đó? Hổ Giang nói với Mễ Lý Chánh, người nói với hắn là được. Mễ Lý Chánh dạ một tiếng liền đáp lời Vương Lão Thái, mật ong các ngươi bán cho Lỗ Lão phu tử trong thôn có vấn đề. Lỗ Lão phu tử dùng cho mật ong đó bị trúng độc chết rồi. Hả? Vương Lão Thái, con trai và con dâu đều tái mặt. Vương Lão Thái nói ngay, không thể nào, chúng tôi bán mật ong nhiều năm rồi, chưa bao giờ có người ăn mật ong của chúng tôi mà có chuyện gì cả, đừng nói là bị trúng độc chết. Hổ Giang nói, đó là vì các người cố ý hạ độc hại chết Lỗ Lão phu tử. Oan uổng à? Vương Lão Thái rên lên một tiếng, quỳ sụp xuống đất, dập đầu liên tục. Chúng tôi với Lỗ Lão phu tử đâu có oán kiều gì, sao lại muốn hại người ta chứ? Con trai Vương Lão Thái và con dâu cũng quỳ xuống dập đầu theo. Hổ Sang cười lạnh, đó chính là nguyên nhân chúng ta tìm các người tra hỏi. Các người hãy ngoan ngoãn khai ra các người hạ độc giết chết người như thế nào, cứ như thật mà khai, nếu không sẽ phải chịu cái khổ hành hạ xa thịt. Các bộ khoái luôn miệng quát nạt dọa dẫm. Dân phụ đúng là oan uổng, chúng tôi bán mật ong kiếm tiền nuôi các miệng ăn thôi mà, tại sao lại vô cớ hạ độc hại người khác để làm gì chứ? Cậu Thanh Thiên Đại Lão Gia mình xét phân xử dùm cho dân phụ. Người còn dám cãi? Hổ Giang giống lên. Trước đây y đã nhìn thấy Dương Lưu Chỉ dùng cách cho vịt uống mật ong ở trong bình để nghiệm độc, bèn muốn dùng lại cách này, quát bảo, người đâu, mau đi bắt một con vịt vào đây cho ta. Sau nhà của Vương Lão Thái có nuôi một ít gia cầm, một bộ khoái vâng dạ chạy ra sau bắt một con. Hồ Giang chỉ vào vài chum mật ở trong phòng phân công, múc một ít mật ong cho nó uống. Bộ khoái lấy ra một cây gáo to múc đầy cho con vịt uống. Uống nhiều quá khiến nó cứ dãy giụa liên tục, qua một lúc sau mà vẫn kêu quang quác nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Hồ Giang hơi thất vọng, bẽn lẽn nhìn Dương Lưu Chỉ. Zenuchi cười khổ, thầm nghĩ nếu như vương lão thái này thật muốn hạ độc Lỗ lão phu tử thì trực tiếp hạ độc vào chỗ mật bán cho Lỗ lão phu tử là được, làm gì lại đi bỏ độc toàn bộ số mật này chứ. Hơn nữa, căn cứ vào lời khai của Phạm Thị thì mật ong được mua vào khoảng tháng 9, như vậy đã trải qua 3 tháng, mật bị hạ độc nhất định đã sớm bị tiêu hủy, sao còn chờ bọn họ đến mà điều tra. Vương lão thái không thừa nhận hạ độc, xem ra dáng vẻ cũng không phải người nói láo. Hiện giờ lại không có chứng cớ để chứng minh lão hạ độc trong mật ong, như vậy lại không có lý do để bắt người. Nếu như không phát hiện đầu mối gì thì chỉ bằng có xuống núi trở về trước, cố nghĩ coi rốt cuộc là vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Từ tình huống trước mắt mà xét thì khả năng kẻ hạ độc lớn nhất chính là vợ cả của Lỗ Học Nho. Dương Nô Chỉ có cảm giác Phạm Thị cũng không phải người làm chuyện đó. Mạng của bà ta là do Lỗ Học Nho cứu về. Bà ta lại già cả rồi, giết chết lão để được cái gì cơ chứ? Hắn không nghĩ ra lý do nào để Phạm Thị phải giết Lỗ Học Nho. Trong lòng hắn lại nghĩ đến hành vi của ả tiểu thiếp đó cơ kỳ quái thế nào ấy, nhưng lại không có bất cứ chứng cớ gì. Ngay cả Dương Đô Chỉ cũng không có chủ ý, thì Hồ Giang và mọi người hẳn nhiên là không. Mọi người liền tiêu nghỉu xuống núi quay về. Tuy suốt đêm không ngủ, nhưng Dương Đô Chỉ lại không mệt mỏi tí nào. Cái thứ thức suốt đêm này ở xã hội hiện đại, hắn đã làm giống như cơm bữa. Thậm chí nửa đêm đang ngủ bị người ta gọi dậy đi khám nghiệm hiện trường. Trong khi đó thì án này hiện đã rơi vào bế tắc, căn bản phải nghĩ coi bước kế tiếp phải làm gì. Hiện giờ trong đầu hắn cũng chẳng có thứ gì. Trong lòng có chuyện thì làm gì có ý mệt mỏi mà ngủ nghe cho được. Tống Vân Nhi cầm một cái cành nhỏ tùy ý bẻ bên đường, khẽ khẽ đung đưa. Thấy Dương Đô Chỉ buồn buồn cúi đầu, vừa đi vừa ngẫm ngợi, còn bản thân nàng lại chẳng giúp ích được gì. Muốn đánh tan lực chú ý của hắn, liền chỉ tay vào các sườn núi xa xa. Ca, huynh coi, núi này phong cảnh đẹp quá. Bọn họ đã hạ sơn được một lúc, trời hiện đã sáng. Anh thấy dương luồn qua khe núi đỏ hồng, dốc núi đầy tuyết trắng, nhưng đã bị dung hóa khá nhiều, lộ ra từng thảm cỏ cây xanh mướt. Khói sương mờ ảo dâng lên giống như một sợi thắt lưng ngọc uốn lượn quanh sườn núi. Từng đám ruộng bậc thang dọc triển núi phản trả lại ánh sáng chập chờn cực kỳ đẹp. Trời sáng đã xuất hiện người đi trên đường nhỏ giữa núi. Vài tiếng chim hót líu lo càng làm cho sơn cốc thêm phần u nhã. Dương Đô Chỉ dừng chân đứng lại, hít sâu một hơi, thở dài. Đúng à, quả là một cảnh ruộng vườn thanh nhã. Nếu như hai chúng ta có thể ở chỗ này hưởng những ngày hái cúc, lúc mùa đông đi lại an nhàn nhìn cảnh núi Nam thì hay biết mấy. Tống Vân Nhi khẽ khẽ đỏ mặt, sậu môi nói. Ai thèm ở một chỗ với huynh? Huynh có nhiều tiểu thiếp như vậy, kêu bọn họ đến ở với huynh là được. Nói xong, nàng khẽ giơ nhánh cây trên tay, kéo một chiếc lá trên đó ra, khẽ cắn nhẹ, cảm nhận sự tươi mát của chiếc lá xanh mang lại. Dương Nô Chỉ quay đầu lại nhìn nàng khẽ mỉm cười, nhìn Tống Vân Nhi. Đột nhiên hắn sững người kêu lên. Vân Nhi, mau nhổ cái lá đó ra. Tống Vân Nhi giật mình, cứ nghĩ trên chiếc lá có sâu hay con vật gì, vội phun bắn nó ra. Dương Nô Chỉ nhặt chiếc lá lên, liền bảo. Cô nương ơi là cô nương, tiểu thư đại cát như cô mới vào trong rừng chơi, mấy thứ không biết thì làm ơn đừng có đụng vào. Tống Vân Nhi đỏ mặt không hiểu. Lá cây này bị sao vậy? Vì sao lại không được đụng vào? Chẳng lẽ lá cây mà cũng ăn thịt được muội sao? Không sai, lá cây này có thể sơi tái muội luôn đấy chứ. Dương Đô Chỉ chẳng có chút cười cợt gì, đưa chiếc lá lên ngắm nghía. Đây chính là lá trúc đào, có độc. Hả? Tống Vân Nhi giật phát người, vội vã quẳng ngay cành cây trong tay, lòng vẫn còn sợ hãi. Ca, huynh không phải đang muốn dọa khiếp muội chứ hả? Nàng chợt đanh mặt, mắt hạnh trừng ra. Nếu mà huynh dám làm muội sợ, thì... Dương Đô Chỉ không nói gì, vẫn ngơ ngẩn nhìn lá trúc đào trong tay. Lại ngẩng đầu nhìn chung quanh, thấy đâu đâu cũng có trúc đào. Có thể tưởng tượng đến cuối mùa xuân, đến mùa hè, toàn bộ trúc đào ở đây đều khai hoa. Nếu thế thì nó sẽ mỹ lệ đến cỡ nào. Thế nhưng Dương Đô Chỉ hiện giờ không có thời gian nghĩ đến viễn cảnh đẹp đó. Nhân vì hắn phát hiện được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, vội quay sang hỏi Mê Ly Chánh. Trên núi này Vì sao lại có nhiều trúc đào như vậy? Mễ Lễ Chánh ngẩng đầu nhìn chung quanh. Mọc hoang đấy mà. Suốt từ cuối mùa xuân đến cuối mùa hè, toàn núi đều là hoa trúc đào, có màu hồng, màu vàng, màu trắng, rất đẹp. Dương Lưu Chỉ quay đầu trở lại, nhìn con đường vừa đi từ sườn núi chỗ nhà Vương Lão Thái đi xuống. Mấy gian nhà gỗ đã biến thành những điểm đen nhỏ xíu. Hơi trầm ngâm một chút, hắn nói. Chúng ta sai lầm rồi, cần phải nhanh chóng trở lại. Hồ Giang ở phía sau ngớ người ra hỏi. Dương công tử, sai ở cái gì? Cứ đến nơi rồi nói, phải nhanh chóng trở lại nhà Vương Lão Thái ngay. Nói rồi, hắn chuyển thân, quay ngược trở lên núi. Hồ Giang và mọi người thấy thần sắc Dương Lưu Chỉ vô cùng trịnh trọng, không giống như dẫn chơi, liền quay đầu trở lại. Vương Lão Thái ra, thấy Dương Lưu Chỉ đi rồi quay lại, hơi bất ngờ và khẩn trương, không biết đã phát sinh chuyện gì. Dương Lưu Chỉ trực tiếp đến căn phòng có chứa các bình mật ong, cho toàn bộ bộ khoái đi bắt thêm một con vịt nữa, rồi lấy cái bát đã múc mật kiểm nghiệm lúc nãy, múc một bát mật đầy đem đổ cho con vịt đó. Vịt uống mật ong vào tuy không hề bị gì, nhưng đã bắt đầu láp cáp đi đứng không ổn định, đụng đầu này va đầu kia. Dương Lưu Chỉ lại múc thêm một chén mật nữa và mọi người đem đổ cho con vịt đó. Liên tục uống thật nhiều mật như vậy, con vịt miễn cưỡng chống chịu một hồi rồi ngã vật ra chết, co giật. Sau khi bắt gần hết vịt của Vương Lão Thái ra làm thí nghiệm, thì Dương Lưu Chỉ xác định là trong 8 bình sứ lớn đựng mật, có tới 6 bình có chứa mật ong độc. Hồ Giang quát hỏi Vương Lão Thái đây là thế nào? Vương Lão Thái và con trai, con dâu đều sợ điếng người, không biết làm sao lại như vậy. Bọn họ nuôi ong mật rất nhiều năm rồi, chưa bao giờ xảy ra chuyện tình như thế này. Vừa rồi bọn họ cũng tận mắt chứng kiến vịt bị cho uống mật ong vào, một lúc thì đi đời nhà ma, không biết lý giải làm sao cho rõ. Hồ Giang phất tay định cho nha dịch bước lên bắt người, nhưng Dương Đô Chỉ hùa tay ngăn lại nói. Không cần bắt bọn họ và không cần truy cứu trách nhiệm của họ, vì họ cũng không biết trong mật ong này có độc. Hồ Giang nghi hoặc nhìn Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ liền chỉ vào hai cái bình mật không có độc mà hỏi Vương Lão Thái. Hai bình mật này lấy vào khoảng từ giữa tháng 9 âm lịch năm nay trở về sau phải không? Con dâu Vương Lão Thái vô cùng kinh ngạc. Đúng à, đại nhân, sao ngài lại biết? Dương Lưu Chỉ không trả lời, thần sắc ngưng trọng nhìn 6 cái bình mật còn lại. 6 bình mật ong này nhất định là lấy vào trước tháng 8 năm nay, đúng không? Vương Lão Thái lại càng ngạc nhiên hơn, gật đầu đáp. Đúng vậy, đại nhân nói thật không sai. Tống Vân Nhi cũng rất kỳ quái, ngạc nhiên nhìn Dương Lưu Chỉ hỏi. Ca, trước đây huynh cũng nuôi ong mật sao? Dương Lưu Chỉ lắc đầu thở dài. Kẻ chân chính giết chết lỗ hộc nho đã tìm thấy rồi. Hồ Giang vui mừng hỏi Dương Lưu Chỉ. Chính là cả nhà Vương Lão Thái này phải không? Dương Lưu Chỉ lắc đầu. Không phải, hung thủ hạ độc giết chết lỗ hộc nho không phải là người. Cái câu hung thủ không phải là người này làm cho mọi người vô cùng sợ hãi. Đặc biệt càng làm cho Tống Vân Nhi nhớ lại lúc ở Vân Nhai Sơn. Dương Lưu Chỉ đã từng nói Bạch Tiểu Muội chính là quỷ hồn giết người. Tức thời nàng cảm thấy ớn lạnh xương sống, nhìn tả nhìn hữu, dùng mình một cái. Chẳng lẽ lại là quỷ hồn hạ độc thủ nữa? Coi muội nhát gan chưa kìa, Dương Lưu Chỉ thường xót mắng nhẹ một câu rồi tiếp. Hạ độc không phải là quỷ mà là ong mật. Cái gì? Câu này khiến mọi người đó đều trở nên mơ hồ. Tống Quân Nhi cả kinh hỏi. Ong mật? Ong mật sao có thể hạ độc giết người? Dương Lưu Chỉ đáp. Muội có chú ý hay không? Núi đồi quanh đây đều có rất nhiều trúc đào. Thứ trúc đào này toàn thân đều có độc. Lá, cành, rễ đều có. Ngay cả cánh hoa và phấn hoa cũng có độc nữa. Vương Lão Thái gia nuôi ong mật. Ong mật lấy mật từ trong rừng trúc đào này. Do đó mật ong đem về sẽ có độc. Con dâu Vương Lão Thái lập tức tranh cãi. Vậy những bình mật khác vì sao không có độc? Thì hoa trúc đào thường nở vào khoảng từ tháng 5 đến tháng 8 âm lịch. Sau tháng 8 thì hoa tàn, ong mật đi thu mật trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 8. Do chúng hút độc ở trên mật hoa có độc, cho nên tích tụ độc theo dòng mật. Còn mật ong mà thu được từ thời điểm sau tháng 8 thì nhất định không có độc. Các bình sứ mật ong lớn ở phía sau không có độc chính là vì nguyên nhân này. Chuyện đến giờ thì Hồ Giang và mọi người đều rõ, cực khổ cả nửa ngày, cuối cùng thì tìm được kẻ giết Lỗ Học Nho lại không phải là người, mà là ông Mật. Quả thực khiến người ta nghĩ đến vỡ cả óc cũng không đoán ra được. Chú thích: trúc đào là một loại hoa có màu đỏ rất đẹp, thường được trồng làm cảnh, nhưng toàn thân đều chứa chất độc. Cây trúc đào hay là đào lê có tên khoa học là Nepton Olander L, là thuộc họ trúc đào Abocinese. Trong các bộ phận của cây đều chứa nhựa màu kem, vàng ngà rồi hóa lục. Trong nhựa này có các glucid độc, chủ yếu là oalindrin, còn gọi là netrolin, với tỷ lệ 0,7 đến 1 phần nghìn. Đây là một chất có tác dụng mạnh đối với tim. Nếu dùng đúng lời quy định thì có tác dụng trợ tim, còn nếu dùng quá liều thì gây ngộ độc. Trẻ em chỉ cần ăn một chiếc lá trúc đào cũng có thể gây tử vong. Không cần phải dính mủ trúc đào, mà chỉ cần vô tình hít phải khói từ cây trúc đào bị đốt cũng có thể xảy ra vấn đề. Rắc rối cũng xảy ra khi sử dụng cành cây để sửa răng hoặc uống nguồn nước mà các bông hoa của trúc đào rụng xuống. Ngộ độc và các phản ứng đối với trúc đào rất nhanh, đòi hỏi phải có sự chăm sóc y tế ngay lập tức khi nghi ngờ hoặc là biết đã bị ngộ độc trúc đào, cho cả người lẫn động vật. Sau khi chất độc vào cơ thể sẽ gây ra các triệu chứng như nôn mửa dữ dội, sau đó người mệt lạ không muốn nói năng cử động gì. Có khi thì nhức đầu, chóng mặt, đau bụng. Ngộ độc nặng hơn thì có thể trụy tim, tụt huyết áp, hôn mê, rối loạn nhịp tim. Ngộ độc quá nặng thì sẽ dần dần thiếu oxy lên não. Nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Do đó cần phải cẩn thận khi tiếp xúc với trúc đào. Chương 141: Hung thủ chân chính. Dương Đô Trì bảo con trai Vương Lão Thái nhớ kỹ lại coi, và cả phạm thị của Lỗ Lão Phu Tử mua mật ong của cậu ta từ khi nào. Lỗ Lão Phu Tử xem ra rất có danh ở Nam Tiếu Thôn. Lão tú tài 50 tuổi thì mãi không đậu, còn cưới được một vợ một thiếp, để rồi ra đạo bần hàn, không muốn nổi danh cũng không được. Con của Vương Lão Thái bình quân mỗi tháng xuống núi bán mật ong một lần, do đó lập tức nhớ ngay lần phạm thị mua mật ong là vào Tết Trùng Cửu mùng 9 tháng 9 âm lịch. Lời đáp này đã nhất trí với lời khai của phạm thị. Như vậy là phạm thị đã mua mật ong có độc. Hồ Giang nghĩ, nếu như ong mà tạo ra mật độc như vậy thì chẳng có cách nào. Chẳng thể nào mà đi bắt mấy con ong về trị tội được. Cả nhà Vương Lão Thái này cũng không biết họa mà lấy ong về làm mật có độc. Coi như là điều ngoài ý muốn, có bắt họ cũng không thỏa đáng. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng y quyết định kiếm một cái bình sứ nhỏ lấy mật có độc mang về báo cáo kết án. Hồ Giang tìm bình lấy mật, Dương Nô Trì lại ngơ ngẩn nhìn đến phát ngốc. Tống Vân Nhi thấy Dương Nô Trì đứng đó ngẩn ngơ nhìn mấy hũ mật, vỗ vai hắn bảo: "Ca, con đứng đờ ra đó làm gì? Án coi như phá rồi, chúng ta mau hạ sơn về ngủ cho sớm thôi. Suốt cả đêm không ngủ, mọi người đều đã mệt mỏi lắm rồi." Dương Nô Trì nhíu mày, phất tay: "Không đúng." "Cái gì không đúng?" Tống Vân Nhi hỏi. "Án này không ổn, ong mật không phải hung thủ chân chính. Lô Học Nho chẳng phải chỉ ăn mật ong có độc không mà chết được." Hồ Giang nghe thế cả kinh. "Dương công tử nói gì vậy? Công tử vừa rồi không phải là nói..." Dương Nô Trì liền ngắt lời y: "Lúc nãy là ta đoán nhầm." Rồi lại chỉ vào trong hũ mật nói tiếp: "Mọi người nhìn coi, những mật ong có độc này đã được bán gần hết. Nếu mật có thể làm chết Lỗ Học Nho thì phải làm chết cả người khác nữa. Vì sao lại không nghe nói có ai ăn mật ong mà trúng độc chết?" Hắn chuyển thân hỏi Mễ Lý Chánh: "Hai năm qua trong thôn có người nào chết không?" Mễ Lý Chánh lắc đầu: "Không có." Y ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp: "Mật ong của Vương Lão Thái này kể ra cũng rất tốt. Trong thôn có nhiều người mua mật ong của lão. Tôi cũng có mua qua, nhưng ăn vào chẳng có chuyện gì. Bọn họ còn đến cả thôn kế cận để bán, cũng không nghe ai nói là ăn mật ong xong rồi chết cả." Thông phán Hồ Giang hỏi: "Vậy con vịt ăn vào rồi dễ chết đó thì giải thích làm sao?" Mê Lê Tránh gãi đầu: Cái đó thì..." Dương Nô Chỉ liền tiếp lời: "Cái đó cũng dễ giải thích thôi. Chẳng phải là ăn cái gì có độc cũng là trúng độc chết ngay. Cần phải ăn đủ liều lượng mới được. Hơn nữa, những người khác nhau trong những tình huống khác nhau đều có thể ảnh hưởng đến khả năng trúng độc hay không trúng độc. Cùng một lượng chất độc thì người lớn ăn vào không nhất định trúng độc, thế nhưng em bé ăn vào thì có thể tím tái mà chết. Thậm chí có thứ em bé ăn vào chả sao, nhưng vịt ăn vào sẽ chết. Tống Vân Nhi có vẻ hơi hiểu ra, liền hỏi. Ca, ý của Hình nói có phải là lượng độc ở trong mật ong này vẫn chưa đủ làm chết người, nhưng lại có thể làm chết con vịt? Thông minh, Dương Lô Chỉ khen. Tống Vân Nhi nghe thế cười hì hì. Mấy Lê Chánh cũng phát hiện ra một chuyện khác. Vậy em bé và vịt cũng chẳng chênh lệch nhau bao nhiêu, sao không nghe nói là có em bé nào ăn mật ong mà chết? Dương Lô Chỉ ngớ người ra, vấn đề này hắn chưa hề nghĩ tới. Cũng có thể là liên quan đến lượng sử dụng trong thôn. Em bé thì thường ăn rất ít, dùng một cái đầu đũa chấm một chút khuấy vào nước là xong. Trong khi lúc nãy chúng ta đổ cho con vịt cả hai bán mật, cho dù là một em bé ăn nhiều ngày, như vậy nếu có chia ra mỗi ngày thì liều lượng cũng rất ít. Hắn chỉ vào con vịt đó. Hơn nữa, em bé dù có bé cũng to hơn con vịt rất nhiều mà. Vương Lão Thái cũng chen lời. Trẻ sơ sinh thì không thể cho dùng mật ong được đâu. Vì sao? Dương Lô Chỉ và Mễ Lê Chánh hơi kỳ quái. Em bé mà chưa cử bú mà uống mật ong thì sẽ kêu khóc không ngừng. Hơn nữa tiếng khóc rất yếu ớt, không có sức mà bú sữa. Nếu em bé uống mật ong nhiều quá sẽ chết. Do đó khi chúng tôi bán mật ong đều nhắc nhở mọi người vấn đề này. Vị Vương Lão Thái này nói không sai. Căn cứ vào kiểm nghiệm của y học thời hiện đại thì người ta phát hiện trong bụi đất có một loại tế khuẩn tên là nhục độc can khuẩn Clostridium botulinum. Khi mật ong đi thu hái hoa, hút mật thì rất có khả năng sẽ đem phấn hoa và mật ô nhiễm về tổ. Từ đó thì trong mật ong thường chứa một lượng độc tố nho nhỏ. Người lớn ăn vào không sao, nhưng em bé uống vào thì dễ bị trúng độc, thậm chí còn tử vong. Do đó em bé dưới 1 tuổi thì không được phép uống mật ong. Chuyện em bé sơ sinh không được dùng mật ong, Dương Lô Chỉ thật ra không hay biết. Ở trong xã hội hiện đại, hắn ngay cả một mối tình vắt vai cũng không có, thì làm gì có cơ hội mà có em bé, nên lại càng không cần phải quan tâm đến vấn đề này. Hiện giờ, nghe Vương Lão Thái nói vậy, hắn coi như đã mở rộng tầm mắt. Dương Lô Chỉ thấy Tống Vân Nhi và Hồ Giang cùng mọi người vẫn chưa tin luận điểm về chuyện chất độc có thể làm vịt chết nhưng không thể làm chết người. Hắn lại mệt và lười giải thích, bèn bảo với Nam Cung Hùng. Người mang theo hai người đi ra chuồng lợn của nhà Vương Lão Thái, bắt một con vào đây. Nếu là lớn hơn 100 cân thì càng tốt. Nam Cung Hùng dạ một tiếng, không thèm kêu ai khác, mà một mình hắn xăm xăm vào chuồng heo, tức thời gây ra hàng loạt những tiếng en ép, ụt ịt. Chẳng mấy chốc sau, Nam Cung Hùng ấm một con lợn béo núc ních ra, to gần bằng người của y. Nam Cung Hùng này quả thực là rất mạnh. Con heo bị y ôm chặt, cái mũi ngoại trừ khịt khịt ra, con thì chẳng động đậy dãy ruộng được gì. Dương Lô Chỉ gọi một bộ khoái mang hai cái tô mật có độc đến cho con heo đó ăn, sau đó lại thả nó về chuồng. Mọi người vây quanh chuồng lợn chờ cả nửa ngày, chỉ thấy con heo đó ụt ịt, lắc đuôi liếc mắt, sống nhăn răng, chẳng có triệu chứng trúng độc gì cả. Đến lúc này thì Hồ Sang và mọi người đều tin cả rồi. Cũng là hai chén mật, nhưng làm chết vịt lại không làm chết heo. Xem ra, Dương Lô Chỉ nói đến việc hạ độc chết người cần phải có liều lượng nhất định, quả thật vô cùng chính xác. Nếu như chỗ mật ong độc này không thể làm chết một con heo lớn, thì đương nhiên sẽ không độc chết được lỗ hộc nho. Hơn nữa, con vịt bị độc chết là vì bị người ta đổ liên tục cho hai bát mật to, còn lỗ hộc nho chỉ dùng một chút mật thoa sức cái vết loét trong miệng. Một con dùng thẳng vào bụng, còn một kẻ dùng ở ngoài. Do đó thân thể lỗ hộc nho hấp thụ một lượng độc từ mật càng ít, cũng không thể nào bị chất độc trong mật ong gây chết người được. Dương Lô Chỉ vừa rồi đứng ngẩn ra là vì hắn đã phát hiện ra vấn đề này. Như vậy có thể nói, hạ độc giết chết lỗ hộc nho không phải là ong mật đi lấy hoa độc về, tạo ra mật độc. Nếu vậy thì hung thủ thực sự là ai cơ chứ? Chú thích: về việc cho trẻ sơ sinh dùng mật ong theo tập tục của dân gian, các bậc ông bà cha mẹ thường sơ ý mắc phải sai lầm chết người này. Thực ra thì phần lớn các loại vi sinh vật không sống trong mật ong là vì mật ong có hoạt tính nước tương đối thấp, không phải là môi trường sinh hoạt lý tưởng cho chúng. Tuy nhiên, Điều quan trọng là mật ong thường xuyên chứa các nội bào tử của vi khuẩn không hoạt động, Clostridium botulinum. Các bào tử này có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ do chúng có thể chuyển hóa thành các vi khuẩn tạo ra chất độc ở trong ruột trẻ nhỏ và dẫn đến bệnh tật, thậm chí là tử vong. Đang lúc Dương Nô Chỉ suy nghĩ xem bước tiếp theo đó phải làm gì, thì Tống Vân Nhi lại vô cùng hưng phấn. Nhân vì nàng học được không ít tri thức về độc vật. Nàng học võ công chính là để một ngày nào đó có thể hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Thế nhưng giang hồ hiểm ác, nếu biết được một chút tri thức về hạ độc và phòng độc, thì sau này đi lại trên giang hồ, biết đâu sẽ có dịp cần dùng. Tống Vân Nhi cao hứng hỏi, ca, ngoại trừ những thứ vừa rồi huynh nói, còn có thứ gì có thể khiến một người đó ăn uống phải độc dược mà không trúng độc không? Dương Nô Chỉ đối với sự ham học hỏi của nàng rất vừa ý, liền gật đầu khen ngợi. Trừ liều lượng ít hay nhiều và sự khác biệt về cá thể có thể quyết định trúng độc hay không, thì phương pháp sử dụng cũng ảnh hưởng tới không ít. Ví dụ như nọc độc của rắn, nếu uống vào thì không sao, nhưng nếu ngấm vào máu của con người thì có thể làm người ta chết ngay. Lỗ Học Nho dùng mật ong trộn thuốc này xúc lên miệng vết thương, chứ không phải trực tiếp uống vào. Nói đến đây, Dương Đô Chỉ đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm. Mật ong trộn với thuốc. Một tia linh quang chợt lóe lên trong đầu hắn, khiến hắn chợt vỗ đùi đánh đét, luôn miệng nói là đáng chết, vì sao lại bỏ qua một manh mối quan trọng như vậy. Vợ cả của Lỗ Học Nho là Phạm Thị đã từng khai là bà ta có được một phương thuốc dùng mật ong phối trộn với thuốc để cho Lỗ Học Nho sức vào trị miệng lưỡi bị lóng lở. Thế nhưng bản thân lại chỉ chú ý đến mật ong để phối dược, còn cái thuốc để phối như thế nào thì lại vô tình bỏ qua. Rất có khả năng là thuốc dùng để trộn với mật ong mới có vấn đề, hoặc là nói phương thuốc này có vấn đề, hay nói khác đi là người đưa cho Phạm Thị phương thuốc đó có vấn đề. Dương Nô Chỉ nhớ lại là lúc làm thí nghiệm trên sinh vật có ở khách sạn nhỏ, con vịt sau khi ăn một số mật từ trong bình thuốc của Lỗ Học Nho là ngã ra dễ đình đạch chết ngay. Trong khi lúc nãy, vịt phải ăn tới 2 chén mật, chịu được một thời gian tàn 2 nén nhang mới chết. Như vậy, có thể thấy, chất độc ở trong bình thuốc của Vương Lão Thái độc hơn rất nhiều so với độc trong mật ong. Vừa rồi đã chứng thực mật ong của Lỗ Học Nho mua từ ong của Vương Lão Thái. Vậy thì cùng một loại mật mà độc tính lại không giống nhau, chứng tỏ trong mật ong có khả năng có thêm độc do người khác hạ vào. Hơn nữa, vấn đề rất có khả năng xuất phát từ phương thuốc hay là bản thân thuốc dùng để phối dược. Hiện giờ nhất phải tìm ngay Phạm Thị, tra hỏi cho rõ phối dược là gì, phương thuốc này là do ai cho. Những chuyện như trên nói ra thì nhiều, nhưng nó chỉ diễn ra trong đầu Dương Đô Chỉ trong có một tích tắc mà thôi. Hắn nói, phải trở về Bắc Tiếu Thôn tìm Phạm Thị ngay. Hổ Giang hỏi, sao? Chẳng lẽ vẫn là Phạm Thị hạ độc? Không, rất có thể là thuốc dùng để trộn chung với mật ong có vấn đề. Dương Nô Chỉ hé lộ một chút. Hồ Giang và mọi người liền minh bạch, vội vã xuống núi. Trước khi ra đi, Dương Nô Chỉ báo cho cả nhà Vương Lão Thái, tuy độc trong mật ong không hại chết người, nhưng dù gì cũng là có độc, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe con người, bảo bọn hủy số mật ong đó đi. Hơn nữa, phải đi chặt bỏ toàn bộ trúc đào trong vùng phụ cận để tránh cho mật sáp tạo ra lại có độc nữa. Ngoài ra, hắn còn dặn sau này nếu lấy được mật mới thì tốt nhất nên dùng gà vịt thử nghiệm qua coi có độc hay không. Cả nhà Vương Lão Thái suốt chút nữa bị gắp vào tội hạ độc rồi bắt đi trị tội, vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng khi được Dương Đô Chỉ điều tra ra chân tướng, trả lại sự thanh bạch cho họ, liền vô cùng kích động, cảm kích đối với hắn. Đương nhiên là họ vâng dạ chấp hành ngay lời hắn căn dặn. Hơn nữa, dù Dương Đô Chỉ không yêu cầu như thế, bọn họ cũng sẽ hủy đi số mật và trúc đào chung quanh. Bởi vì dù sao, họ cũng là những người có trách nhiệm. Bán rẻ lương tâm để kiếm tiền là điều họ sẽ tuyệt đối không làm. Dương Đô Chỉ cùng mọi người gấp rút trở lại Hạ Sơn xuống Nam Tiếu Thôn, đến thẳng nhà của Lỗ Học Nho. Phạm Thị và Chậm Thị hiện giờ đang bị tạm giữ ở đó. Dương Đô Chỉ không thèm nghỉ ngơi, lập tức thẩm vấn Phạm Thị. Phương thuốc mà bà dùng để phối trị bệnh lở miệng của lão gia nhà bà là phương thuốc gì? Dừng lại một chút, hắn hỏi tiếp. Có phải là dùng cánh hoa trúc đào nghiền nát hòa trộn vào mật ong không? Sở dĩ Diêm Lô Chỉ đoán như thế, nhân vì trúc đào là một loại trung dược khá thông dụng, có tác dụng giải độc, giảm đau nhức. Rất nhiều thuốc trung y, trị nhọt đều có trúc đào trong đó, nhưng là những thuốc thoa ngoài da. Tuy nhiên, trúc đào là một loại độc dược, cho nên có thể nói trung y là một thứ học vấn khá uyên thâm, huyền diệu. Nhiều một chút là độc, ít một chút là thuốc, đánh trúng chỗ thì trị được bệnh. Gần Nam Tiếu Thôn đều có trúc đào, và một chút tri thức về trúc đào có độc được người dân trong vùng đều biết. Trong các làng xóm thôn quê thường phát sinh những trường hợp trâu dê ăn phải trúc đào ngộ độc tử vong. Nhưng do lão bà tánh thiếu các kiến thức về trung y hay là các bài thuốc dân gian đều là truyền miệng, cho nên việc dùng trúc đào để làm thuốc kỳ thật rất nguy hiểm. Phạm Thị ngạc nhiên hỏi lại, đại nhân, ngài cũng biết phối phương này sao? Bài thuốc này rất hữu dụng. Hữu dụng? Dùng để đi chậu Diêm Vương thì có. Diêm Lô Chỉ tức giận bảo, người không biết thì đừng có tin thầy bà loạn lên như thế chứ. Thứ trúc đào này tuy có tác dụng giải độc, giảm đau, giảm sưng tấy, nhưng nó là chất kịch độc, sử dụng không đúng cách thì sẽ làm chết người ta. Lão gia của ngươi rất có thể là dùng bài thuốc của ngươi nên đã chết. Phạm Thị sợ hãi khóc giống lên, đại nhân, tôi thật không biết. Trước đây có người dùng trúc đào làm thuốc đều không sao cả. Tôi cho rằng tôi thật không biết mà. Mật ong vốn đã có độc, Phạm Thị lại nghe theo phương thuốc dân gian bỏ thêm cánh hoa trúc đào vào đó, coi như đã độc còn cho thêm độc, thì làm sao mà tú tài lỗ học nho này chịu nổi, không chết mới là lạ. Tin bừa theo thuốc lạ, sự ngu dốt đã hại chết con người, Diêm Lô Chỉ âm thầm thở dài. Hổ Giang cũng than thở, thì ra ông Mật và nguyên phối phu nhân đã hợp mưu giết tú tài lỗ học nho này, ta nghĩ nát óc cũng không ra kết quả như vậy. Các bộ khoái bước lên, dùng xích trói Phạm Thị lại. Tiểu thiếp Trầm Thị lại bắt đầu gào khóc cào cấu Phạm Thị, đòi giết bà ta báo thù cho lão gia, nhưng đã bị Tống Vân Nhi kéo ra. Xong rồi, án này coi như đã phá, trở về nhà thôi. Tâm tình Dương Nô Chỉ thật trầm trọng, hắn bước ra khỏi phòng mà cảm thấy án này có gì đó không thỏa. Bước đi mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn vào sườn núi đối diện mà chớp mắt. Tống Vân Nhi lại hỏi, ca, huynh lại nghĩ gì nữa vậy? Dương Lô Chỉ không trả lời, quay đầu lại nhìn bụi trúc đào cạnh nhà lỗ học nho. Nhìn lên nhìn xuống một hồi, bước lại hái một chiếc lá, đặt lên bàn tay để xem, chân mày hắn nhíu tít lại. Tống Vân Nhi biết, nhưng khi ca ca của nàng đứng thẫn thờ ra như thế, thì có nghĩa là ca ca đang suy nghĩ điều gì đó thật kỳ quái. Vì vậy, nàng thấy lạ giết cũng thành quen, không dám làm phiền. Chỉ đứng bên cạnh đó chờ hắn ngẫm nghĩ. Dương Lô Chỉ đột nhiên vò nát chiếc lá trúc đào trong tay, sau đó đưa các phần lá nét lên xem kỹ, đôi mắt hắn càng nhíu chặt. Sau khi trầm tư một lúc lâu, Dương Lô Chỉ mới bước đến trước mặt Phạm Thị. Ngoại trừ ngươi cho thêm cánh hoa trúc đào vào trong mật ong, thì còn cho cái gì khác vào nữa không? Phạm Thị lắc đầu khóc lóc, mái tóc bạc xõa tung ra, khiến cho mọi người đều cảm thấy đáng thương. Dương Lô Chỉ lại hỏi, thế phương thuốc này thì ai cho ngươi? Là lão thầy bói Triệu Bán Tiên ở cửa thôn chỉ cho. Thầy bói à? Dương Lô Chỉ hơi ngạc nhiên. Thầy bói mà sao lại biết xem bệnh? Phạm Thị gật đầu khóc thút thít. Mễ Ly Chánh ở bên cạnh đó liền chen lời. Dương công tử, thầy bói Triệu Bán Tiên trong thôn chúng tôi thật là có bản lĩnh. Xem bệnh chỉ là thứ yếu, khiến người ta bội phục nhất chính là ông ta xem bói rất chính xác. Tống Vân Nhi nghe thế, lập tức cảm thấy vô cùng hứng thú, hỏi, ai? Người nói cái tên Triệu Bán Tiên đó coi bói chuẩn lắm sao? Phụ nữ đối với bói toán, đoán mệnh, tướng tinh, số phận đều rất mê muội, từ cổ chí kim đều không ngoại lệ. Mê Đi Tránh liền đáp, đương nhiên là chuẩn, ba làng tám xóm quanh đây, đầu đầu cũng tìm y coi bói. Người ta còn tặng cho y một cái ngoại hiệu là Triệu Bán Tiên. Một chút lại nói, vị Triệu Bán Tiên này không những coi bói giỏi mà còn có thể bắt quỷ trừ tà, đạo pháp lợi hại vô cùng. Đúng rồi, mấy ngày trước nghe nói tiểu thiếp Trầm Thị của Lỗ Lão Phu Tử đã đưa lão đi tìm Triệu Bán Tiên xem bói. Triệu Bán Tiên nói Lỗ Lão Phu Tử năm nay có kiếp nạn, chỉ sợ khó thoát. Lúc đó tuy y đã giải xong, Nhưng chợ bán tiền có nói kiếp số này rất khó có thể giải trừ hết. Quả nhiên hiện giờ đúng như vậy. Chợ bán tiền đoán thật là linh. Dương Lưu Trì liền nhớ lại ngày đêm hôm qua khi bọn họ vừa đến Bắc Tiếu Thôn để tìm Mê Ly Chánh, báo cho y biết là Lỗ Học Nhò đã chết. Lúc đó Lý Chánh đã từng lẩm bẩm thật là linh. Dương Lưu Trì nghe mà cảm thấy kỳ lạ cho câu nói này, không hiểu tại sao. Sau đó bận đi tìm người nhà của Lỗ Học Nho để tra hỏi cho nên không để ý. Hiện giờ hắn mới hiểu Mễ Lê Chánh lúc đó có ý là bảo triệu bán tiên đoán mệnh linh nghiệm. Dương Lưu Trì liền hỏi, ngươi làm sao biết Trầm Thị dẫn Lỗ Học Nho đi tìm triệu bán tiên đoán mệnh? Triệu bán tiên nói, y cảm thán và nói với mọi người rằng Lỗ Lập Phù Tử năm nay có kiếp nạn rất hung hiểm, chỉ sợ ngay cả ông ta cũng không giải nổi. Bảo mọi người cần phải để ý Lỗ Lão Phù Tử, có chuyện gì xảy ra thì cần phải báo ngay cho ông ta để kịp thời xử lý. Dương Lưu Trì cúi đầu trầm ngâm một chút, rồi đột nhiên chuyển thân trở vào trong nhà Lỗ Học Nho. Tống Vân Nhi, Hồ Giang, Mễ Lê Chánh không biết Dương Lưu Trì định làm gì, cũng đi vào theo. Tiểu tiếp Trầm Thị cứ nghĩ bọn họ đã đi rồi, cho nên trở vào ngồi trong khuê phòng hát hò nho nhỏ, xăm soi trang điểm. Thấy Dương Lô Chỉ tiến vào, liền hơi bối rối, kéo tay áo lên lau nước mắt. Dương Lô Chỉ cảm thấy rất tức cười, hỏi Trầm Thị. Người dẫn lao gia của các ngươi đi tìm triệu bán tiên trong thôn coi bói phải không? Từ thức Trầm Thị lén nhìn Dương Lô Chỉ một cái, từ từ thả tay áo xuống. Mắt đã bị rụi đỏ hồng, nhưng lại không hề có một giọt lệ nào. Rầu rầu đáp. Đúng vốn là muốn đến đó để thầy bói đoán coi, trong kỳ thi ân khoa năm nay, lão già có thể trúng tuyển hay không? Thật không ngờ vừa gặp mặt, nhà triệu bán tiên ấy đã nhìn được là lão già của chúng tôi năm nay bị kiếp nạn. Không ngờ triệu bán tiên coi đúng rồi, sau này tôi làm sao mà sống đây, hu hu. Nói rồi, lớn tiếng khóc giống lên. Dương Lưu Trì chờ coi, cái còi hơi của ả xả bớt một chút thì mới hỏi tiếp. Nhưng ta nghe Mễ Lê Chánh nói triệu bán tiên đã giải kiếp nạn cho lão già các ngươi rồi, sao lại không hữu hiệu? Giải thì giải rồi, nhưng triệu bán tiên nói, lão gia nhà chúng tôi gặp kiếp nạn rất lớn, nếu như không thể qua khỏi thì đó là ý trời mà thôi. Tiểu tiếp Trầm Thị lại bắt đầu sụt sịt dùng cái còi hơi. Vị triệu bán tiên đó giải kiếp nạn cho lão gia các ngươi như thế nào? Lập đàn bắt quỷ trừ tà. Hai mắt Tống Vân Nhi sáng bừng lên, hiếu kỳ chen lời hỏi. Vị triệu bán tiên đó còn biết bắt quỷ trừ tà sao? Đạo thuật của y lợi hại như vậy à? Mễ Lê Chánh ở bên cạnh nghe thế liền chen vào ngay. Cái đó thì đương nhiên rồi, triệu bán tiên ở Bắc Tiêu Thôn chúng tôi chẳng những coi bói chuẩn, mà còn thỉnh thần bắt quỷ rất tuyệt, ba làng bảy xóm chung quanh ai mà không biết. Chỉ nói riêng về bắt quỷ, trừ tà, trị bệnh, tôi đã từng tận mắt chứng kiến. Triệu bán tiên niệm động chú ngữ trói quỷ trên người bệnh nhân và một tờ giấy ở trên pháp đàn, sau đó lại ngậm nước phun một cái thì con quỷ tức thời hiện nguyên hình. Thường thường thì đó là một con quỷ đầu to, mắt lồi, máu huyết lâm ly. Tống Vân Nhi nghe thế thì vô cùng thích thú. Có thật không? Mễ Lê Chánh càng lên tinh thần nói tiếp. Cái đó thì đương nhiên rồi. Tôi còn tự thân chứng kiến triệu bán tiên dùng dầu sôi để diệt quỷ nữa đấy. Dầu sôi chiên quỷ? Tống Vân Nhi kinh dị hỏi. Không sai. Trước hết nấu một nồi dầu sôi, rồi triệu bán tiên sẽ thỏ tay vào trong đó, coi là dầu đã thực sự sôi chưa, có thể chiên chết quỷ hay không. Đó là một cái nồi dầu sôi sùng sục đó nha. Y đưa tay vào trong ấy mà chẳng bị sao cả. Cô nói y có lợi hại hay không chứ hả? Mễ Lê Chánh khoe khoang đến sùi cả bọt mép. Trong thôn của y có một nhân vật lợi hại như vậy, sao y không cảm thấy nở mày nở mặt cho được? Y còn hưng phấn tiếp tục kể. Thử coi dầu đã sôi chưa rồi. Triệu bán tiên thi pháp bắt tà quỷ trên người bệnh nhân, rồi dùng pháp thuật cấm cố quỷ đó vào một khúc xương, sau đó lại bỏ khúc xương vào trong nồi dầu sôi mà nấu. Tiểu quỷ bên trong khúc xương đó không ngừng phát ra những tiếng kêu thảm, dãy giụa lên xuống, nhưng cuối cùng cũng bị chiên chín luôn. Bệnh nhân thì lập tức khỏe ngay. Cô nói coi có thần kỳ hay không? Dương Lưu Chỉ liền xen vào. Quả là thần kỳ. Rồi hắn cười hỏi. Vị triệu bán tiên này còn có thể trị bệnh sao? Đương nhiên, bắt quỷ trị bệnh, cái gì triệu bán tiên cũng biết. Nếu là bệnh nhẹ thì dùng thuốc của y, một hai phương là khỏi. còn bệnh nặng thì phải bắt quỷ trừ tà mới được. Dương Lô Chỉ ngẫm nghĩ một chút rồi nói, ta thường hay đau răng, đau lên rồi ăn cái gì cũng không ngon. Hơn nữa ta còn không ngủ được, cứ ngủ là gặp ác mộng. Người dẫn ta đi tìm Triệu Bán Tiên coi thử xem sao, có được không? Sao lại không chứ? Mê Lê Chánh sốt sắng đáp ngay, để tôi dẫn mọi người đi. Dương Lô Chỉ nói với tiểu thiếp Trầm Thị, người cũng đi theo chúng ta đi, đi xem náo nhiệt. Trầm Thị vốn muốn cự tuyệt, nhưng thấy thần sắc Dương Lô Chỉ vô cùng lạnh lùng, hoảng kinh không dám nói gì, gật đầu theo họ đi ra cửa. Mọi người được Mễ Ly Chánh dẫn đường ra đến nhà Triệu Bán Tiên ở gần cửa thôn. Nhà của Triệu Bán Tiên nhìn có vẻ giàu có so với những nhà khác trong thôn, bao gồm mấy gian phòng lớn lợp ngói. Trước cửa có treo một cái biển trên đề bốn chữ đại tự vàng chóe: Bán Tiên Hạ Phàm. Nhà y có một hầu gái già họ Tôn, chuyên môn lo nghênh đón khách nhân. Khi nghe nói là có các đại gia trong Ứng Thiên Phủ nha môn tìm đến Triệu Bán Tiên trừ tà xem bệnh, Tôn lão mụ tử mừng đến nỗi cười không thể khép miệng lại, vội vã mời Dương Lô Chỉ cùng mọi người vào trong nhà, sau đó chạy ra ngoài nói oang oang. Trong thôn tức thời chấn động, rất nhiều người kéo đến xem náo nhiệt. Vì Triệu Bán Tiên này tuổi đã ngoài 50, một con mắt nhỏ xíu, cái mắt còn lại thì mù. Khi nghe nói là có các lão gia từ Ứng Thiên Phủ đến, y liền đứng dậy chắp tay khom người. Tham kiến các vị lão gia, Triệu Hạt Tử tôi xin ra mắt các vị. Hạt Tử ở đây có nghĩa là mù. Nói rồi dẫn họ mời ngồi đến trong phòng khách. Dương Lô Chỉ chắp tay xá xá và nói, Triệu Bán Tiên, tại hạ và thông phán Hồ Giang Hồ Đại Nhân của Ứng Thiên Phủ nhà môn đến quý thôn trà án Lộ là phụ tử bị giết. Nghe nói tiên sinh phép thuật cao cường, cũng vừa lúc tại hạ đang có chút khó ở, cho nên muốn thỉnh tiên sinh coi bệnh xem sao. Triệu Bán Tiên nghe nói Lỗ Lão phu tử bị giết liền thở dài. Ai, trời thật ra không ưa người tài. Lão phu tử này vốn là người có học vấn nhất trong thôn chúng tôi, thật là đáng tiếc. Pháp lực của ta không đủ, đúng là không thể cứu được ông ta. Những thôn dân đang đứng chật ngoài vườn đều gật đầu than thở. Triệu Bán Tiên thở dài phẩy phẩy tay. Nghe thôn dân ngoài cửa kính phục thở than, khóe miệng y lộ ra nụ cười đắc ý. Qua một lúc sau, y mới chớp chớp con mắt mông lung còn lại duy nhất, cất tiếng hỏi Dương Lô Chỉ. Xin hỏi vị đại gia này không thoải mái ở chỗ nào? Răng ta đau, đêm thì ngủ không được vì răng cứ đau buốt hoài. Ai da, khi đau lên rồi thì muốn chết phứt cho xong, chẳng muốn trà rượu cơm nước gì cả, khó chịu lắm. Triệu Bán Tiên bảo Dương Lô Chỉ há miệng ra, giả vờ nhìn trên nhìn dưới trong vòm răng một hồi rồi bảo, không có vấn đề gì lớn, để tôi cấp cho ngài một phương thuốc, lúc đau răng thì cứ dùng lập tức sẽ hiệu nghiệm. Vậy sao? Vậy thì đa tạ tiên sinh, phương thuốc gì vậy? Triệu Bán Tiên cười cười. Phương thuốc này nếu nói ra thì chẳng có gì kỳ lạ. Y đưa tay chỉ ra bụi trúc đào ngoài cửa. Chính là dùng lá trúc đào này, một lá là đủ, đem ngâm trong nước, đến khi đau răng thì ngậm cái nước đó vào miệng sẽ thấy hiệu nghiệm ngay. Đảm bảo là ngài không đau nữa. Thật không? Phương thuốc này hiệu nghiệm thật chứ? Triệu Bán Tiên chỉ vào cái bảng hiệu trên cửa. Ha ha, sao lại không hữu hiệu? Không hữu hiệu thì mọi người có thể hủy chiêu bài của tôi. Dừng lại một chút, ý đắc ý huynh hoang. Quý vị từ xa đến chắc là chưa rõ. Nếu như quý vị còn chưa tin thì có thể hỏi hàng xóm chung quanh đây. Không biết bao nhiêu người đã dùng thuốc của tôi mà trị khỏi bệnh. Nói xong, y cười hì hì, nâng chung trà lên, nhấp một ngụm cho thấm giọng. Vậy à? Dương Lô Chỉ mỉm cười. Vậy bệnh đau răng của Lỗ Lão phu tử là do Bán Tiên ngài trị lành đấy à? Nước trà trong miệng của Triệu Bán Tiên sắp nuốt trôi qua cổ họng, bị Dương Lô Chỉ đột nhiên hỏi câu này, lập tức trào ngược cả lên, chặn cả khí quản, khiến hơi y bị ho sặc sụa. Bán Tiên, ông không sao đấy chứ? Dương Lô Chỉ quan tâm hỏi. Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, không ngờ ông lại kinh hãi như vậy. Nói xong, quay sang tiểu thiếp Phạm Thị. Lão gia của ngươi có phải cũng bị đau răng thường xuyên không? Phạm Thị gật gật đầu. Đúng vậy, đại gia, ngài làm sao mà biết? Ta kiểm tra thi thể thì phát hiện răng của lão gia ngươi bị sâu thủng nhiều chỗ. Cái chứng đau răng này không phải một ngày một bữa đâu. Dương Lô Chỉ liền quay sang nhìn Triệu Bán Tiên chằm chằm. Triệu Bán Tiên y thuật như thần, lại có phương thuốc này, sao Lỗ Lão Phu Tử không đi tìm ông xem bệnh được? Ta nói có đúng không, hả Triệu Bán Tiên? Triệu Bán Tiên gật đầu lia lịa. Đúng, Lỗ Lão Phu Tử có đến tìm tại hạ xem bệnh đau răng, tại hạ cũng cấp cho y đúng bài thuốc này. Vậy bệnh răng của Lỗ Lão Phu Tử đã hết rồi sao? Dương Lô Chỉ lại nhìn chằm chằm Triệu Bán Tiên. Cái đó tại hạ không rõ. Triệu Bán Tiên ho khan vài tiếng, sau đó dừng lại ngay. Dương Lô Chỉ lại quay sang hỏi chồng thị. Lão gia của ngươi tìm Triệu Bán Tiên để xem bệnh đau răng, ngươi có biết không? Chồng thị gật đầu. Là tôi đưa lão gia tới, chính là lần trước đi tìm Triệu Bán Tiên xem bói xong, rồi có bệnh luôn một thể. Trong lúc nói, Trầm Thị liếc mắt nhìn về phía Triệu Bán Tiên, vừa đúng lúc thấy Triệu Bán Tiên nheo mắt nhìn mình. Trầm Thị liền trợn mắt nhìn lại, nghênh mặt quay sang chỗ khác. Dương Đô Chỉ dường như không chú ý đến biểu hiện đó, hỏi tiếp. Trước đó các người có đến đây không? Trầm Thị ngẫm nghĩ, rồi đỏ mặt gật đầu. Có đến. Cũng là người đưa lão gia của ngươi đến sao? Vâng. Có thường xuyên không? Tiểu thiếp Phạm Thị đỏ mặt, lại liếc mắt về phía Triệu Bán Tiên. Triệu Bán Tiên không vui, cất giọng chen lời. Vị đại gia này, ngài đến xem bệnh hay đến chỗ tôi điều tra án vậy? Dương Đô Chỉ không hề bực mình, vẫn một mực mỉm cười. Cũng đúng, Triệu Bán Tiên nói rất phải. Coi ta kìa, cái bệnh nghề nghiệp cứ phạm vào mãi, hỏi cái gì cũng giống như tra án vậy. Thỉnh Triệu Bán Tiên cũng đừng lấy làm lạ. Dừng lại một chút, hắn lại thở dài. Lỗ Lão Phu Tử dù sao cũng đã chết rồi, bệnh đau răng có trị lành hay không cũng không còn quan trọng nữa. Triệu Bán Tiên vừa nghe tin đó liền ho húc hắc vài tiếng rồi dừng lại ngay, hỏi Dương Đô Chỉ. Đại gia, ngài vừa nói ngoại trừ đau răng con bị chứng không ngủ được có phải không? Dương Đô Chỉ gật đầu. Đúng vậy, có lúc ngủ trên giường mà lại cảm thấy mông lung như có gì tràn lên cổ. Khi dãy dụa giật mình tỉnh dậy thì cái gì cũng không có. Hơn nữa, lại thường hay bị ác mộng. Bán Tiên, ông nói coi, có phải là ta đã bị trúng tà hay không? Triệu Bán Tiên ngưng thần tử tế, quan sát Dương Đô Chỉ, sau đó nói. Đại gia, ngài xác thực là bị trúng tà rồi. Coi nè, ấn đường của ngài tối đen, hai mắt vô thần. Nếu như không chịu sớm khu ma trừ tà, chỉ sợ chẳng mấy chốc đại nạn của ngài sẽ tới. Dương Đô Chỉ trợn trừng mắt, vô cùng kinh sợ hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Tống Vân Nhi cũng gấp lên, rối rít hỏi. Tiên sinh, ca ca của tôi gặp phải ta gì mà lợi hại quá vậy? Bộ dáng của Triệu Bán Tiên hiện giờ giống như đã chắc ăn như bắp, mỉm cười nói. Đừng có gấp, Triệu Bán Tiên ta đây đảm bảo sẽ giúp ngài không có việc gì. Tôi sẽ lập tức lập đàn làm phép khu tà trị bệnh. Lập tức sẽ không có vấn đề gì. Nói đến đây, Triệu Bán Tiên nâng nửa chung trà còn lại lên uống một hơi cạn sạch, dài giọng nói. Thế nhưng mà lập đàn thi pháp rất tổn thương tới tinh thần. Dương Đô Chỉ lập tức hiểu ý, móc từ trong người ra một đĩnh bạc 10 lượng. Tiên sinh, điểm đó không hề gì, chỉ cần ông lập đàn thi pháp trừ tà cho ta, cái này sẽ quy về chỗ của ông. Triệu Bán Tiên vừa nhìn thấy đĩnh bạc ấy thì hai mắt liền phát quang. Thiếu chút nữa con mắt đã mù kia cũng mở hẳn cả ra. Trong sơn thôn, lão ba tánh có thể có đồ ăn thức uống, nhưng ngân lượng thì hiếm vô cùng. Mỗi khi dân trong thôn đi khám bệnh, coi bói, thường họ chỉ xách theo một giỏ trứng hay giỏi lắm một cái đùi heo là đã hậu hĩnh lắm rồi. Còn nếu tiền công được một hai sâu tiền thì đã coi là trọng lễ. Chứ hắn chưa bao giờ thấy có ai dâng lên một lúc cả 10 lượng bạc như thế này. Triệu Bán Tiên mở mày, híp mắt, đưa tay định chộp lấy đinh bạc đó. Dương Đô Chỉ vụt tay ra, chặn lại, khẽ khẽ lắc đầu. Tiên sinh, không cần gấp, đinh bạc này cứ để ở đây. Chờ ông giúp ta lập đàn thi pháp, trừ ta giải bệnh xong, thì nó mới là của ông. Triệu Bán Tiên hơi ngượng, cười đáp. Cái đó là đương nhiên. Rồi y đứng dậy, nói với Tôn Lão Mụ Tử. Mau chuẩn bị vật dụng để lập pháp đàn trong vườn. Y bước tới cửa, thấy trong vườn ồn ào náo nhiệt, đầy cả người trong thôn. Thấy đây cũng là cơ hội để khoe khoang bản lãnh, cho nên tâm tình thư sướng vô cùng. Lão mụ tử đó bày ra trong vườn một cái pháp đàn. Triệu Bán Tiên bảo Dương Hô Trì ngồi lên một cái ghế gần đó. Tôn Lão Mụ Tử bắt đầu bày biện mọi thứ. Dương Hô Trì thấy vậy, ngoắc tay gọi Tống Vân Nhi tới gần, kề tai vào nàng xì xào nói nhỏ gì đó. Tống Vân Nhi nghi hoặc nhìn hắn, hắn lại thì thầm thêm vài câu nữa. Tống Vân Nhi cười hì hì, gật đầu. Tôn lão mụ tử đang bận bịu chuẩn bị pháp đàn, thì Tống Vân Nhi chạy lại. Đại nương, bà cực khổ quá, để tôi giúp cho. Tôn lão mụ tử thấy Tống Vân Nhi cực kỳ xinh đẹp, miệng lại nói ngọt ngào, liền cười ha ha đáp. Không cần đâu, ta bận một chút thôi mà, cảm ơn cô nha. Nói xong chuyển người, đi vào nhà dưới lấy đồ. Không hề gì, tôi giúp bà được mà. Tống Vân Nhi thoăn thoắt vào nhà trong, theo lão mụ tử. Chẳng mấy chốc sau thì lão mụ tử và Tống Vân Nhi đã chuẩn bị mọi thứ cho pháp đàn. Ngoài ra còn đặt một lò lửa, trên đó có một cái nồi dầu lớn, bên dưới chất đầy những củi khô. Triệu Bán Tiên thay đạo bào, cầm mộc kiếm từ pháp đài lên, chậm chân đạp thất tinh, bước theo hình bát quái, miệng thì lầm rầm niệm chú, mộc kiếm trong tay không ngừng múa may trên đầu Xương Đô Trì. Múa một hồi, y lấy từ trong người ra một tờ giấy xếp, bày ra trên pháp đàn bên cạnh Xương Đô Trì. Một mặt thì niệm chú ngữ, còn một mặt múa kiếm, tay còn lại thì cứ cào cào chụp loạn phía trên đỉnh đầu Xương Đô Trì. Sau đó giống như cầm được một thứ gì đó quẳng vào tờ giấy trắng ở trên pháp đàn, tiếp tục niệm chú ngữ. Niệm mãi một lúc nữa thì y cầm một tô thánh thủy đặt trên pháp đàn lên, hớp một ngụm rồi phun lên trên đó. Sau đó y đắc ý quay nhìn thôn dân đang đứng trông quanh, giơ cao thanh kiếm làm bằng gỗ đào, chờ mọi người đứng xem hoan hô. Chờ cả buổi mà chẳng có tiếng hô nào giống như mong đợi, ngược lại y còn thấy mọi người dân quanh đó xôn xao nghị luận. Triệu Bán Tiên hơi ngẩn người, chẳng lẽ có chỗ nào sai hay sao? Y chừng con mắt híp duy nhất còn lại, nhìn thôn dân chung quanh, thấy bọn họ đều nhìn về phía sau lưng của y, chỉ điểm điểm, dường như đang bàn tán điều gì đó. Y chuyển thân, nhìn về phía Dương Lưu Trì, thì thấy hắn chẳng có động tĩnh gì, chỉ ngồi im lìm khoan khoái nơi đó, nở nụ cười mỉm nhìn y. Có vấn đề gì vậy cả? Vì sao lại không chịu hoan hô mà còn kinh dị? Triệu Bán Tiên nghi hoặc, chuyển mục quang nhìn về phía thôn dân ngoài vườn. Đột nhiên, y phát hiện có điều gì đó không ổn. Nhắm mắt lại nghĩ một hồi, mới biết điều không ổn đó thì ra là ở trên pháp đàn. Triệu Bán Tiên mở con mắt duy nhất ra, nhìn kỹ về phía pháp đàn. Lúc này mới phát hiện, tờ giấy trải trên pháp đàn đó lại không hề xuất hiện quỷ dị toàn thân đầy máu huyết như những lần trước. Triệu Bán Tiên nghĩ mình bị hoa mắt, liền dụi dụi vài cái, nhưng mọi chuyện vẫn y nguyên. Y chẳng biết rốt cuộc là đã có chuyện gì, liền cầm chén nước còn phân nửa trong tay lên, hớp một ngụm lớn rồi phun lên tờ giấy trên pháp đàn lần nữa. Kết quả vẫn không có điều kỳ lạ nào xảy ra. Điều này khiến Triệu Bán Tiên phát hoảng, không rõ là sai ở chỗ nào. Tuy nhiên, y nhanh chóng ổn định tinh thần, quyết định dùng dầu sôi diệt quỷ để lấy lại thể diện. Triệu Bán Tiên đặt chén thánh thủy trong tay xuống, bắt đầu đi theo hình bát quái, lại niệm tiếp chú ngữ. Y lấy từ pháp đàn xuống một cái khúc xương, niệm chú rầm rì vào trong khúc xương cả buổi, sau đó ra hiệu cho Tôn lão mụ tử. Tôn lão mụ tử gật đầu cúi xuống, chảo dầu bắt đầu điểm hỏa. Lúc này, Dương Đô Chỉ mới cất tiếng hỏi Triệu Bán Tiên. Triệu Bán Tiên, cái chứng mất ngủ này của ta rốt cuộc có thể chữa khỏi hay không? Triệu Bán Tiên tự phụ cười đáp. Đại nhân, ngài không phải là người đầu tiên tìm tôi xem bệnh. Ngài yên tâm, tôi cam đoan sẽ chữa khỏi bệnh cho ngài. Y vừa chuyển thân, định nhìn sang cái nồi dầu, thì Dương Lô Trì gọi giật trở lại. Tiên sinh, nghe nói ngài pháp thuật cao cường, bị nhân vô cùng bội phục. Ngài có thể nói cho ta biết pháp thuật của ngài là gì không? Ta đặc biệt sùng bái những người có bản lãnh giống như ngài đây. Triệu Bán Tiên nghe thế thì cười đến nỗi chẳng thể khép miệng lại, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lể khoe khoang với Dương Đô Trì. Vì đại quan ứng thiên phủ này tìm y coi mệnh, nói thật là chuyện chưa bao giờ có trước đây. Hơn nữa lại còn sùng bái y như vậy, trả tiền công nhiều như vậy, nên chẳng trách Triệu Bán Tiên cao hứng đến như vậy. Triệu Bán Tiên cao hứng nói chuyện văng cả bọt mép với Dương Đô Trì, đến nỗi lão mụ tử phải nhắc khéo. Lão thần tiên, dầu sôi rồi. Triệu Bán Tiên thuận dịp đó vội nói với Dương Đô Trì. Đúng đúng, ta hiện giờ còn phải đem con quỷ bắt được trên người của lão nhân ra ngài, cấm cố nó trong khúc xương này, sau đó lại cho nó vào trong nồi dầu sôi, đốt chết nó. Bệnh của lão nhân ra ngài nhất định sẽ khỏi ngay. Dương Đô Trì mỉm cười. Vậy thì làm phiền tiên sinh. Triệu Văn Tiên chớp chớp con mắt duy nhất, bộ dáng vô cùng đắc ý, đạp theo bộ thất tinh, miệng nậm nầm rầm, đưa tay lên cào vẫy với người dân trong thôn ra hiệu, rồi sau đó lại vòng cánh tay lại, chộp lên khoảng không trên đầu của Dương Đô Trì. Giống như chộp được cái gì đó, y đem vật chụp được hư ảo đó quẳng vào trong cục xương, sau đó nhìn về phía cái nồi dầu mà niệm thần chú. Đến lúc này thì các thôn dân vây quanh xem chuyện đã biết đoạn cao trào đã tới, tâm tình kích động nên hét to. Đốt chết nó đi, nấu chín con ác quỷ đó. Không không, chiên giòn nó mới đúng, Triệu Bán Tiên thật là lợi hại, ác quỷ như thế không tha được. À, dầu sao thì cũng phải cho nó chết. Triệu Bán Tiên rất biết cách phiến động tình tự của người xem, thấy nồi dầu đã bốc khói nóng rồi ùng ục, liền nói với Dương Thu Chỉ. Đại gia, ta phải coi xem cái nồi dầu này đã sôi đủ nóng hay chưa. Nếu chưa đủ nóng thì con quỷ cấm cố trong cục xương này sẽ không bị chín chết. Chúng ta chỉ bỏ không không mà thôi. Nói xong, y nghênh ngang trong bộ dạng nắm chắc mọi chuyện, đưa tay thỏ mạnh vào trong nồi dầu đang sôi. À! Một tiếng kêu thảm thiết cất lên, Triệu Bán Tiên rút mạnh tay lại, lùi phình phịch vài bước, rên lên một tiếng rồi ngồi phịch xuống đất. Cánh tay phải vừa rồi thò vào trong nồi dầu sôi, giờ đã tuột cả ra, bốc lên một mùi thịt chín. Triệu Bán Tiên lăn lộn kêu gào, đau đến nỗi sắp ngất đi tới nơi. Đến lúc này thì mọi thôn dân bảng quang xem náo nhiệt, đều trợn đứng cả tròng mắt. Pháp thuật bắt quỷ nấu dầu của Triệu Bán Tiên bọn họ chẳng biết đã xem bao nhiêu lần, sau lần này cánh tay của Triệu Bán Tiên dường như cũng bị nấu chín theo luôn vậy. Tiểu thiếp trầm thị của Lỗ Học Nho kêu lên một tiếng cả kinh, mặt biến sắc. Mễ Ly Chánh thì càng kinh ngạc đến nỗi mắt muốn lòi rớt cả ra ngoài. Y chứng kiến cảnh Triệu Bán Tiên bắt quỷ nấu dầu này chẳng biết đã bao nhiêu lần, lần nào cũng thành công dễ dàng như trở bàn tay. Chẳng hiểu sao lần này lại bị như vậy. Bản thân lão cố sức khen ngợi thổi phồng Triệu Bán Tiên trước mặt Dương Đô Chỉ và mọi người suốt cả buổi. Giờ này các lớp sơn tô vẽ đó đã bị bóc tuột hẳn ra. Tôn lão mụ tử sợ chết điếng cả người, cho đến khi thấy Triệu Bán Tiên bị dầu sôi lột bỏng cả da, đang nằm lăn lộn kêu gào dưới đất, thì mới hoảng hồn chạy lại. Tuy nhiên, mụ lại đứng ngẩn ra ở đó, chẳng biết làm gì tiếp theo. Dương Đô Chỉ kỳ quái nhìn Triệu Bán Tiên. Tiên sinh, ông làm sao vậy? Chẳng lẽ con quỷ trên người ta quá lợi hại, cắn ngược lại ông một phát hay sao? Vì Triệu Bán Tiên đó đầu còn hơi sức mà giải đáp câu hỏi của Dương Đô Chỉ. Còn bao nhiêu sức lực trên người hiện giờ, y đang dùng vào việc kêu gào thảm thiết. Tống Vân Nhi rất kinh ngạc, nàng nhìn Dương Đô Chỉ, rồi lại nhìn Triệu Bán Tiên đang lăn lộn dưới đất. Ngưng thần nghĩ ngợi, rồi dường như hiểu ra, nhưng vẫn nhíu mày vì không thể nào giải thích rõ nguyên nhân được. Dương Đô Chỉ thở dài. Xem ra hôm nay, Bán Tiên không may gặp phải ác quỷ vô cùng hung mãnh trên người ta. Ai, chúng ta cũng không làm khó tiên sinh nữa, đành phải quay về ứng thiên phủ thôi. Nói xong, hắn chuyển người định đi, đột nhiên nhớ tới gì đó bước vào trong nhà, lượm lại lén bạc lên, bỏ vào túi. Đúng rồi, ngươi không trừ được tà bệnh cho ta, thì đĩnh bạc này không thể trao cho ngươi được, sau này ta sẽ trở lại sau. Dương Đô Chỉ nhờ Mễ Ly Chánh tiễn khách, còn mình thì dẫn Tống Vân Nhi và các hộ vệ đi về phía cửa thôn. Hồ Giang cũng chẳng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao vị tiên sinh kia dùng dầu nấu quỷ để rồi nấu chín cả cái tay của mình. Thấy Dương Lưu Chỉ rời khỏi đó, y cũng nhanh chóng dẫn theo bộ khoái, áp giải Phạm Thị, tiến theo Dương Lưu Chỉ, cùng rời khỏi cửa thôn. Tiểu thiếp Trầm Thị nhìn thấy Dương Lưu Chỉ và những người khác đã khuất bóng, lại nhìn Triệu Bán Tiên đang lăn lộn kêu la trên mặt đất, khoe miệng hơi lộ ra nụ cười mỉm, ư ử một vài lời hát nho nhỏ rồi trở về nhà. Tôn lão mụ tử lúc này mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng đưa Triệu Bán Tiên vào phòng trong, tiêm thuốc để băng bó vết thương cho y. Các thôn dân chờ suốt buổi chỉ nghe Triệu Bán Tiên không ngừng phát ra những tiếng kêu gào chói lói, nên kinh dị vô cùng. Những thôn dân lần này coi như đã sáng mắt, không những tận mắt chứng kiến mộc kiếm của Triệu Bán Tiên không chém được quỷ, mà còn thấy y nấu dầu giết quỷ ngược lại bị luộc chín cả tay. Thì ra là sau khi thụ thương thì y vẫn giống như lão ba tánh bình thường kêu gào khóc thảm, không hề dùng tới pháp thuật để chữa trị gì hết. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn thân rồi truyền đi cả các thôn xóm khác, và những người nghe tin đều kinh ngạc đến ngây người. Thần tượng của bọn họ đã sụp đổ, triệt để bị đánh tan. Hơn nữa, bọn họ còn không biết y vì sao lại bị như thế. Và các loại đoán giả đoán non từ đó cũng bắt đầu lưu hành khắp nơi. Có người đoán là Triệu Bán Tiên trước đây bắt nhiều quỷ quá, nên bây giờ quỷ nó quay về báo thù. Có người nói là pháp thuật Triệu Bán Tiên không còn linh nữa, không thể nào thu phục được quỷ. Thậm chí có người nói gã thiếu niên vừa rồi mới là cao nhân chân chính. Là gã đã cố ý đạp đổ pháp đàn của Triệu Bán Tiên. Hai người đấu pháp lực, kết quả là Triệu Bán Tiên thảm bại. Trời tối, Trầm Thị ở nhà một mình, lão Lỗ Học Nho đã chết, bà lớn Phạm Thị thì bị bắt đi. Nhưng tiểu thiếp Trầm Thị lại không hề quan tâm đến điều đó. Ăn cơm tối xong, ả đã sớm lên giường, nằm sải tay nghĩ ngợi. Bên ngoài nhà không ngừng truyền lại tiếng chó sủa, tiếng gió lạnh thổi xào xạc qua ngọn cây. Trầm Thị cảm thấy toàn thân phát lạnh, nằm co rút ở trong mền, dường như vậy thì an toàn hơn. Trong lúc này, Trầm Thị chợt nghe được một loạt tiếng bước chân nhẹ nhẹ trên mặt tuyết đến dưới cửa sổ nhà mình. Trầm Thị lại càng khẩn trương hơn. Ai hiện giờ coi như là một tiểu quả phụ. Liệu có kẻ lưu manh nào đó trong thôn nhân cơ hội này đến để hiếp đáp ả không? Trong thâm tâm ả khẩn cầu, thầm mong những bước chân này chỉ là đi ngang qua nhà ả rồi đến nhà hàng xóm. Thế nhưng suy nghĩ đó quá khiên cưỡng, bởi vì nhà hàng xóm khá xa và đường đi lại không hề ngang cửa nhà mình. Đúng lúc này thì tiếng bước chân đã dừng lại ngay dưới cửa sổ, sau đó là mấy tiếng cốc cốc gõ. Trầm Thị sợ đến biến cả sắc mặt, rúc sâu vào trong mền hơn. Ả nhìn cái đèn cách ả mấy bước, định thổi nó tắt đi để giả vờ đang ngủ, nhưng điều này rõ ràng chỉ là bịt tay trộm chuông mà thôi. Đúng lúc này tiếng gõ cửa lại vang thêm vài tiếng nữa. Trầm Thị biết không cách nào giả vờ, cuối cùng thu hết dũng khí, sùn giọng hỏi: "Ai vậy?" Ngoài cửa chợt có tiếng người thì thào: "Là ta, mau mau mở cửa." Nghe thanh âm này, Trầm Thị khẽ thở dài nhẹ nhõm, nhưng sau đó thì lại nhíu mày không thèm để ý. Tiếng gõ cửa càng vang lên rõ hơn. "Tiểu mỹ nhân, nàng cần phải biết lão giả dịch đó chết đi chính là công lao của ta đó nha." Trầm Thị ngồi bật phát dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, sau đó bước xuống giường khoác áo lên người, bước ra gian ngoài mở khoen cửa, rồi chuyển thân vào trong. Cửa lớn cốt két mở ra, một bóng người lẻn vào rồi xoay người đóng cửa lại. Vòng hai tay ôm cái vòng eo thon của Trầm Thị từ phía sau lưng, trong đó có một cái tay bị băng chặt bằng vải trắng. Trầm Thị vỗ mạnh lên cánh tay băng vải trắng của kẻ kia, khiến cho y đau đớn kêu thảm một tiếng. Nhưng giữa chừng dừng lại nhịn đau, ôm cánh tay đó oằn mình, sau một lúc mới khẽ kêu lên: "Tiểu mỹ nhân, nàng định lấy mạng ta sao?" Người này chính là Triệu Bán Tiên lúc ban ngày đã dùng dầu nấu quỷ bị bỏng tay. Cái tay bị phỏng ra lòi thịt kia hiện giờ được băng bó bằng vải trắng, sưng phù như một cái chùy. Trầm Thị không lý gì đến y, ngồi xuống cạnh giường, từ từ nằm dựa đầu xuống thành giường, khinh thường nhìn Triệu Bán Tiên. "Sao vậy, không bị đốt chết chạy tới chỗ ta làm gì?" Triệu Bán Tiên ôm cái tay sưng phù đó đến ngồi bên giường, trơ cái mặt dày nói: "Cục cưng à, ta thì pháp thuật giết lão giả dịch đó xong, nàng hiện giờ có thể danh chính ngôn thuận cải giá rồi, nàng còn không biết đa tạ ta sao?" Tiểu thiếp Trầm Thị hử mũi, nhấc cái đùi ngọc lên đá cho Triệu Bán Tiên một cước: "Ngồi qua bên kia, đừng có đến gần tôi." Ngay sau đó ả lại hỏi: "Lão già thật đúng là bị người giết sao?" Triệu Bán Tiên kia bị đá suýt chút nữa là rớt xuống giường, nhanh chóng đứng dậy nhưng không hề tức giận, vẫn mặt dày mày dạn mà nói: "Ngoại trừ ta ra thì còn ai vào đây nữa? Nếu không phải Triệu Bán Tiên ta ra tay thì lão hổ ly đó có thể tin được phương thuốc này sao?" Nói xong, hắn bước đến cạnh giường, dường đôi mắt háo hức nhìn Trầm Thị. "Cục cưng nhỏ xíu ơi, hiện giờ nàng nên đi theo ta rồi chứ?" Nói rồi, liền chồm tới định hôn Trầm Thị. Trầm Thị chợt lăn người tránh vào bên trong. "Có thật là ngươi giết không?" Triệu Bán Tiên cười ha hả: "Đương nhiên, đấy không phải là điều mà nàng hy vọng hay sao?" "Phỉ!" Trầm Thị phun ra một ngụm nước bọt. "Ta chẳng muốn người hại lão chết, ta chỉ nhờ ngươi coi một quẻ cho lão, xem lão có mệnh làm cử nhân hay không mà thôi." "Ta coi rồi, lão không có cái mạng đó đâu." "Vậy ta cũng chưa hề nhờ ngươi giết lão, ta không có lòng dạ độc ác như ngươi." Triệu Bán Tiên cười cười: "Cái này là vì ta muốn có nàng. Ai bảo nàng cứ ướn nẹo trước mặt ta, khiến ta tâm tình bứt rứt, cứ một mực muốn chạy theo nàng chứ. Hi hi, Trầm Thị phỉ cười. Coi cái đức tính của ngươi kìa, ta biết rồi. Ngươi chẳng hề tốt lành gì, cố ý không giúp lão gia nhà ta trị hết bệnh. Triệu Văn Tiên ghé cái mông ngồi xuống cạnh giường. Nếu ta giúp lão trị hết bệnh, thì nàng còn đến cái ổ chó nhà ta để làm gì? Nói xong, y thỏ tay trái không bị thụ thương ra, sờ mặt của Trầm Thị. Trầm Mị đập vào tay hất hắn ra, tức giận quát. Vừa vừa thôi chứ, ngươi hại chết lão gia nhà ta, còn muốn ăn hiếp đàn bà quá bụa này. Nếu sớm biết thế, thì lúc ban ngày ta đã tố cáo ngươi, để cho nhà môn bắt ngươi đi. Coi nàng nói giống như liệt nữ trinh khiết chưa kìa. Triệu Bán Tiên quỳ nửa người lên giường. Trong lòng nàng chẳng phải là cầu cho lão quỷ đó mau mau chết sớm hay sao? Nàng còn có người nào khác mà giúp nữa? Ta thì pháp thuật giết lão chẳng phải là thuận với tâm nguyện của nàng đấy sao? Ngừng một chút, hắn lại đắc ý dương dương. Triệu Bán Tiên ta một mình một bóng, nàng nếu theo ta thì chẳng phải ăn ngon mặc đẹp không thiếu thứ gì sao? Là người can tâm tình nguyện giết lão, chứ bộ người không biết, ta biết rõ lòng của người ra sao hả? Người chỉ là mong cho lão chết đi, để ta phải theo ngươi đúng không? Phỉ. Trầm Thị lại phun ra một bãi nước bọt. Đừng có mà mơ. Ta tuy nhiên không muốn sống cùng lão quỷ nghèo đó nữa, nhưng chắc chắn sẽ không theo ngươi đâu. Vì sao? Triệu Bán Tiên liền hỏi. Trầm Thị ngồi bật dậy, lạnh mặt đáp. Lão quỷ nghèo tuy là cùng khốn thật, nhưng vẫn biết yêu thương người. Người có làm được không? Bản thân lão có thể ăn cực ăn khổ để đổ ngon thức bổ lại cho ta. Người có làm được không? Lão khuynh gia bại sản để trị bệnh cho người đàn bà của mình. Người có làm được không? Triệu Văn Tiên há hốc mồm nhìn Trầm Thị, bị mấy lời nói của ả làm cho cứng họng. Trầm Thị khinh bỉ nhìn Triệu Văn Tiên. Người cho dù có cơ hội coi bói, sở xương để rồi lợi dụng con dâu nhà người ta, khinh bạc con gái nhà lành. Nhưng, người ngược lại đối với nữ nhân của chính mình chẳng ra gì cả, ngay cả một đống, một cắc cũng không cho. Hai nữ nhân trước đây của ngươi chẳng phải vì thói bùn xỉn đó mà phải bỏ trốn hay sao? Ngươi còn hy vọng ta trở thành kẻ thứ ba y như vậy, đừng có mơ. Triệu Bán Tiên bị lời nói đốt chát của ả làm cho mặt hết đỏ lại trắng, không khỏi thẹn quá hóa giận, cười lạnh nói. Như vậy thì xem ra những cái gì ta làm cho nàng đều uổng công. Vì ta, Trầm Thị hừ lạnh đáp lại. Ngươi tưởng ta không biết tâm tư của nhà ngươi hay sao? Ngươi say mê ta, biết là ta không hài lòng lão bất tử không có tiền cũng chẳng có tài, liền cố ý bói cho lão năm nay có nạn, sau đó lại dùng pháp thuật giết lão, vừa chứng minh là ngươi đoán hay, lại vừa làm hài lòng ta. Trầm Thị lại phun một ngụm nước bọt. Phỉ, ngươi tán tận lương tâm, còn muốn ta lên giường với ngươi nữa hay sao? Triệu Bán Tuyên quỳ bước vài nấc tới sát cạnh Trầm Thị. Tiểu mỹ nhân, nếu như nàng biết hết lòng ta rồi, sao còn không theo ta chứ? Hắn đưa tay ra định vuốt má Trầm Thị. Trầm Thị ngồi dậy dựa sát tường, kinh tởm kêu lên. Ngươi mà còn làm vậy, ta kêu lên bây giờ. Triệu Bán Tiên hơi ngẩn người, cũng quỳ hẳn lên giường, lạnh giọng nói. Nàng đừng có quên, ta nếu như có thể làm phép giết chết lão già đó, thì vẫn có thể giết chết nàng. Nàng biết nhiều chuyện như vậy, nếu như không chịu lấy ta, nàng tưởng ta sẽ tha cho nàng sống sót hay sao? Trầm Thị chật dùng mình, chộp lấy cái gối che trước ngực. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn nàng làm người đàn bà của ta. Hắc hắc. Ngươi không gả cho ta, ta không ép. Nhưng sau này mỗi khi ta đến, nàng phải ngoan ngoãn nghe lời ta, chiều chuộng ta. Triệu Bán Tiên nhào con mắt còn lại, nhìn vào gương mặt và chiếc cổ trắng mịn của Trầm Thị. Giống như đã hoàn toàn biến ả thành một con dê non, bị lột sạch da lông, không khỏi nuốt xuống nước bọt, thèm muốn. Trầm Thị chợt uốn cong con ngươi, nhào về phía mép giường, muốn mở cái màn ra bỏ chạy. Tay trái của Triệu Bán Tiên chợt chụp lấy cánh tay Trầm Thị kéo mạnh, khiến ả ngã lăn quay ra giường, rồi há miệng ra định kêu. Không ngờ mấy cái bạt tai của Triệu Bán Tiên phóng đến, khiến Trầm Thị mặt mày nổ đom đóm, đầu óc quay cuồng. Triệu Văn Tiên chộp lấy vạt áo trước ngực của Trầm Thị giật mạnh, một tiếng rẹt vang lên, lộ ra nửa cái bầu ngực trắng như tuyết của ả. Trầm Thị kêu thét một tiếng chói lói, nhúc nhích lết về phía cuối giường, kinh khủng nhìn Triệu Văn Tiên. Triệu Văn Tiên cũng không cần gấp, cười nham nhở, từ từ đưa tay đến trước gò ngực của Trầm Thị. Đột nhiên một đạo bạch quang lóe lên, chặt đứt luôn bàn tay vừa thò ra của Triệu Bán Tiên. Triệu Bán Tiên kêu thảm, ngã vật ra giường, cánh tay phun ra một vòi máu. Triệu Bán Tiên kêu thảm, lăn lộn trên giường, sự đau đớn tột cùng khiến hắn gần như ngất đi. Bốn người chợt bước vào, đó chính là Dương Đô Chỉ, Tống Vân Nhi, Hồ Giang và Mễ Lý Chánh. Sau đó một nhóm người khác lại từ bên ngoài tiến vào, chính là hộ vệ Nam Cung Hùng của Dương Đô Chỉ và các bộ khoái. Họ còn áp giải theo cả phu nhân nguyên phối Phạm Thị của Lỗ Học Nho. Thanh đoàn kiếm vừa rồi dĩ nhiên là do Tống Vân Nhi phóng ra. Đột nhiên thấy có nhiều người tiến vào như thế, Trầm Thị còn cho là thổ phỉ, sợ hãi kêu lên. Cho đến khi nhìn rõ đó là Dương Đô Trì cùng mọi người thì mới ổn định tâm thần, thút thít bật khóc. Triệu Bán Tiên đã đau đến chết đi sống lại, không ngừng lăn lộn trên giường. Bọn bộ khoái cùng xông lên kéo cổ hắn xuống. Triệu Bán Tiên bị chém đứt tay, không thể dùng xích sắt trói lại được. Hơn nữa nếu để máu bị chảy hết không kịp cứu thì nhất định sẽ chết. Bọn bộ khoái cuối cùng vẫn phát dương tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, móc thuốc kim sang ra, băng bó cho Triệu Bán Tiên rồi mới trói hắn lại. Nhưng lời nói chuyện giữa Triệu Bán Tiên và Trầm Thị vừa rồi đều được Hồ Giang và những người khác nghe hết. Sau đó Hồ Giang liền khen. Dương công tử đoán chúng ha. Chính là Triệu Bán Tiên này giết Lỗ Học Nho. Xem ra chúng ta thực hiện một cú hồi mã thương này quá tuyệt. Tống Vân Nhi vừa thu hồi đoạn kiếm vừa cười. Đoán cái gì? Ca ca của ta đã tra rõ đây là cái tên gì mà Bán Tiên này làm cho quỷ để giết Lỗ Học Nho. Cái này gọi là dẫn xà xuất động, dục cầm cố túng đây mà. Thì ra Dương Đô Chỉ nhờ Mễ Lý Chánh đưa bọn họ rời khỏi thôn. Sau khi đi một đoạn, Lý Chánh định quay về thì bị Dương Đô Chỉ kéo lại. Nói bọn họ cần phải chờ đến khi trời tối còn phải quay trở lại thôn. Mễ Lý Chánh và Hổ Giang hỏi bọn họ vì sao phải quay trở lại. Nhưng Dương Đô Chỉ mỉm cười không đáp. Chọn một nơi kín đáo đợi đến khi trời tối, Dương Đô Chỉ mới cho họ biết hung thủ chân chính là Triệu Bán Tiên. Đêm nay y sẽ đến nhà Lỗ Học Nho để tìm Trầm Thị, và bọn họ đến đó bắt gian tại trận là được. Mọi người bán tín bán nghi, lén lén lút lút trở về Bắc Tiếu Thôn, vòng qua phía sau vườn của Lỗ Học Nho phục sẵn. Chẳng mấy chốc sau, quả nhiên họ thấy Triệu Bán Tiên lấp ló tiến đến, gọi mở cửa để tiến vào trong. Tống Vân Nhi dùng đoạn kiếm quét một cái lỗ nhỏ, rồi lách được mở cửa cho Dương Đô Chỉ và Hồ Giang, Mễ Lý Chánh lén tiến vào phòng ngoài, những người còn lại thì chờ hẳn bên ngoài. Hồ Giang cùng mọi người nghe hết mọi lời đối thoại của hai người, sau đó lại phát hiện Triệu Bán Tiên chuẩn bị cưỡng hiếp Trầm Thị. Tống Vân Nhí mới nhịn không được mà xuất thủ chém đứt cánh tay của y. Triệu Bán Tiên đã thừa nhận là ra tay giết chết Lỗ Học Nho. Tội phạm tự nhận có tội thì án mạng này kể như hoàn tất. Nhưng Hồ Giang và mọi người vẫn còn chưa hiểu tại sao, liền hỏi Dương Đô Chỉ. Dương công tử sao lại biết Triệu Bán Tiên mới là chân hung? Hắn đã dùng pháp thuật gì để giết chết Lỗ Học Nho? Tống Vân Nhi cũng rất hiếu kỳ, hy vọng Dương Đô Chỉ có thể vạch ra điều bí ẩn này. Dương Đô Chỉ liền nói, ta nghe nguyên phối Phạm Thị của Lỗ Học Nho nói phương thức dùng mật ong ngâm hoa trúc đào để trị bệnh lở miệng là do Triệu Bán Tiên cung cấp cho. Ta còn nghe Mễ Lý Chánh nói, tiểu thiếp Trầm Thị có dẫn Lỗ Học Nho đi tìm Triệu Bán Tiên để xem bệnh. Còn Triệu Bán Tiên thì lại đoán rất đúng. Đúng ở chỗ năm nay Lỗ Học Nho sẽ gặp kiếp nạn. Ngay cả Triệu Bán Tiên hắn cũng không thể phá giải được. Ngoài ra, Triệu Bán Tiên còn đem chuyện này rêu rao khắp nơi, dường như sợ người ta không biết là không được vậy. Ta liền hoài nghi là trong chuyện này nhất định có mắc mưu gì đây. Trầm Thị thì chẳng có cảm tình gì với Lỗ Học Nho. Lão chết rồi à chỉ khóc rối. À mới có 30 tuổi đầu, Lỗ Học Nho lại không tiền, không địa vị. Đương nhiên à chẳng cam tâm. Đến lúc đến chỗ Triệu Bán Tiên coi bệnh thì ta mới biết à Trầm Thị này 3 lần 5 lượt đưa Lỗ Học Nho đi tới nhà hắn để xem và trị bệnh mà vẫn không bớt. Tuy vậy mà vẫn cứ đến xem hoài, trong chuyện này tất nhiên có trò lạ. Lúc coi bói ta nhận ra ánh mắt Triệu Bán Tiên nhìn Trầm Thị rất ái muội, còn Trầm Thị thì cứ đẩy đẩy đưa đưa, không hề cự tuyệt cũng chẳng tiếp nhận, dường như đang bỡn cợt với y. Rõ ràng là trong lúc lòng trống vắng đi tìm thú vui trong chốc lát. Còn Triệu Bán Tiên thì dường như cho rằng Trầm Thị thực tâm để ý đến hắn. Hắn cũng biết Trầm Thị không an tâm thủ tiết với Lỗ Học Nho, nhưng lại không tự nguyện nhận lấy tiếng cười chê là phu dẫy Lỗ Hộc Nho trong lúc khốn cùng, đành phải sống dở chết dở như vậy. Và thế là Triệu Ban Tiên quyết định dùng việc giết chết Lỗ Hộc Nho để làm vừa lòng Trầm Thị. Có như vậy, một mặt vừa làm cho Trầm Thị vui lòng vì thoát được cục nợ, mặt khác lại chứng minh bản thân xem bói rất chuẩn xác. Đây chính là thế một viên đá ném hai con chim. Thế là ta đoán Triệu Bán Tiên sau khi biết Lỗ Hộc Nho chết rồi, nhất định sẽ ngay trong đêm đó đi tìm Trầm Thị để lấy công cầu lợi. Dù tay của ý đã bị thương, nhưng ý vẫn nhất định nhân cơ hội này lựa con nóng để đem nung sắt thép tiếp cận Trầm Thị. Do đó, chúng ta mới ôm cây đợi thỏ, nhất định sẽ có thu hoạch. Không ngờ ta đoán đúng, nếu không thì chúng ta đúng là mất công phí sức suốt cả đêm. Hồ Giang và mọi người đến lúc này mới rõ tên Triệu Bán Tiên này đã để lộ nhiều chỗ sơ hở đến vậy mà họ chẳng phát hiện được gì. Trong lòng không khỏi kính nể và bội phục Dương Lưu Chỉ hơn. Tống Vân Nhi nghĩ đến một chuyện liền hỏi. Ca, tên Triệu Bán Tiên này tự xưng là dùng pháp thuật giết chết Lỗ Hộc Nho, hắn làm sao mà giết được? Dương Lưu Chỉ nghe thế sắc mặt hơi biến bất an nói. Cái đó ta cũng không biết. Đúng rồi à, tên Triệu Bán Tiên này có phép thuật, có thể dùng để giết Lỗ Hộc Nho. Y có khi nào sẽ dùng pháp thuật để chạy trốn hay không? Hồ Giang cả kinh hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Tống Vân Nhi đáp. Dùng máu chó mực thì y sẽ không còn ẩn hình được nữa. Cô nhóc này quả là biết nhiều, nàng còn nói tiếp. Chúng ta hiện giờ đi tìm người trong thôn mua con chó về, rồi cắt cổ lấy máu tưới lên người y. Chỉ có điều là chó vừa thấy người thì đã sủa loạn, thật là phiền. Mễ Ly Chánh khoát tay liên hồi. Như vậy không được đâu, người trong thôn này coi chó là bạn coi nhà canh vườn, chưa bao giờ giết chó ăn thịt cả, sẽ không ai đồng ý bán chó cho chúng ta giết đâu. Tống Vân Nhi gãi đầu không biết phải làm sao. Dương Đô Chỉ liền trầm ngâm nói. Ta nghe nói người ta bị xuyên qua xương tỳ bà, xương quay xanh rồi, thì cho dù có pháp thuật lợi hại đến đâu cũng không sử dụng được. Hay là chúng ta cứ lấy đao xuyên hai cái lỗ trên xương tỳ bà quán, rồi chia ra dùng xích sắt xỏ qua, cột chặt lại. Hồ Giang gật đầu tán đồng, lớn tiếng ra lệnh. Xỏ xương tỳ bà rồi trói hắn lại cho ta. Mấy bộ khoái dạ vang đáp ứng, rồi rút đao ra định động thủ. Triệu Văn Tiên vốn đang đau đến chết lên chết xuống, vừa nghe Hồ Giang nói thế liền sợ đến hồn bất phụ thể, vội vã gào lên. Đại gia tha mạng, tôi không biết pháp thuật gì cả, là tôi gạt người ta thôi, cầu xin ngài đừng có xuyên xương tỳ bà của tôi. Mặt Dương Lô Chỉ bệnh ra. Người nói dối, rất nhiều người thấy người biết pháp thuật, hơn nữa còn rất cao minh. Cái gì là kiếm chém quỷ, cái gì là dầu sôi nấu quỷ, lợi hại quá đi chứ. Hắn quay sang hỏi Mễ Lý Chánh đang đứng sau lưng. Lý Chánh đại nhân, ta nói có phải không? Lý Chánh theo bản năng gật đầu, nhưng rồi nhìn lại cánh tay Triệu Bán Tiên bị dầu sôi làm bỏng. Hắn lại bẽn lẽn lắc đầu. Lão không biết rốt cuộc pháp thuật của Triệu Bán Tiên có phải cao minh hay không. Hai cánh tay Triệu Bán Tiên hiện giờ đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Giờ không thể để xương tỳ bà lại bị xuyên thủng nữa, vội vã kêu gào lên. Đại nhân tha mạng, tôi chỉ làm trò gạt người thôi, không phải pháp thuật gì cả. Nghe đến đây, Mễ Lê Chánh và những người khác đều cả kinh, duy chỉ có Dương Đô Chỉ là không cảm thấy bất ngờ chút nào. Hắn cười hỏi. Bán Tiên bất tất phải khiêm nhường nữa, rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến như vậy, sao có thể là gạt người ta được. Cho ta cứ xuyên xương tỳ bà là an tâm nhất. Triệu Bán Tiên bị dây thừng trói không cách nào chống trả được, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào hắn ngồi vột một cái ngồi dậy, kêu to. Đại nhân, xin tha cho tôi thật là gạt người ta mà. Mễ Lê Chánh kỳ quái hỏi. Người khăng khăng nói là gạt người, vậy hãy nói rõ coi, gạt như thế nào? Triệu Bán Tiên lúc này nào còn dám ẩn man nữa, liền đáp. Cái gọi là dầu nấu quỷ chỉ là trò lừa bịp, là tôi để cho Tôn Lão Mụ Tử bỏ vào trong nồi một lớp giấm. Trên lớp giấm đó mới đổ một lớp dầu. Sau khi đốt lửa thì giấm ở phía dưới sôi lên rất nhanh, nhìn vào thì rất giống như dầu đã sôi, nhưng kỳ thực nước mới chỉ hơi âm ấm, ai cũng có thể thỏ tay vào được. Nói đến đây, mặt mày có y đỏ au, cũng không biết là vì đau hay vì thẹn. Mễ Lê Chánh đột nhiên hiểu ra, phẫn nộ nhìn Triệu Bán Tiên, cảm thấy mình già đầu như vậy mà vẫn bị lừa gạt, thực sự là căm phẫn quá đi. Thế nhưng ngay lập tức y hiếu kỳ hỏi. Không đúng, Ta trước đây thấy người có bỏ cục xương, có quỷ hồn vào trong dầu nấu sôi. Con tiểu quỷ đó còn kêu thảm lăn lộn lung tung. Đó là vì sao? Cái đó là tôi đổ vào trong tủy của khúc xương một chút thủy ngân. Chờ khi dầu sôi thực sự, khi bỏ cục xương này vào sẽ phát ra những tiếng chít chít giống như quỷ đang kêu gào dãy giụa. Giỏi cho thằng chột ngả ngươi, lại dám lừa ta. Mỹ Lê Chánh tức khí không chịu được, tát một cái thật mạnh. Khóe miệng của Triệu Bán Tiên lập tức lưu huyết nhưng không dám rên gì tiếng nào. Hổ Giang nghe mà cảm thấy rất tức cười, cũng rất kỳ quái hỏi. Sao lần này ngươi lại bị giấm sôi nấu chín vậy? Triệu Bán Tiên ráng nhịn cơn đau mà đáp. Tôi cũng không biết tại làm sao nữa. Khi các đại gia đi rồi, tôi có hỏi Tôn Lão Mụ Tử, bà ta cũng không biết. Tống Vân Nhi cười hì hì. Chuyện này thì ta biết. Nói xong, nàng quay sang liếc Diêm Nô Chỉ cười nói. Người không biết à? Đó là vì đấy chính là một nồi dầu chân chính. Đó chính là ca ca của ta bảo ta đi đánh cháo nồi dầu của ngươi. Mễ Lê Chánh kỳ quái. Cháo? Làm sao mà cháo đổi? Ta chạy vào trong giúp đỡ, nhưng Tôn Lão Mụ Tử không cho. Nhưng ta vẫn thừa lúc bà ta ra ngoài sắp xếp, ta đem nồi dầu đó đổ đi, sau đó lại lấy dầu trong bếp đổ trả lại. Hi hi. Triệu Bán Tiên lúc này mới biết cả hai bàn tay của mình đều bị hủy về tay con tiểu nha đầu này. Mễ Lê Chánh lúc này mới biết nguyên nhân vì sao pháp thuật Triệu Bán Tiên không linh. Thì ra là giấm và dầu trong nồi đã bị cô nhóc này lén đổi thành dầu tinh. Hồ Giang lại càng kỳ quái hỏi Dương Nô Chỉ. Dương công tử sao lại biết hắn đang làm trò quỷ và vì sao lại biết trong dầu có vấn đề? Dương Nô Chỉ hồi đáp. Ta trước giờ chẳng tin vào trò bói toán, đa phần là lừa gạt người ta. Đương nhiên, rất có khả năng là có phép thuật, ví dụ như Triệu Bán Tiên này đây. Nói xong, quay sang nhìn đầu vai của Triệu Bán Tiên như đang nghiên cứu xương tỷ bà nên xuyên qua làm sao cho gọn, khiến Triệu Bán Tiên sợ rúm cả người. Diên Nô Chỉ liền nói. Ta nghe Mễ Lê Chánh nói là đã từng nhiều lần tận mắt chứng kiến Triệu Bán Tiên thì pháp dầu nấu giết quỷ. Ta liền phán đoán Triệu Bán Tiên này đang làm trò. Nhưng mà phương pháp làm trò này cũng có rất nhiều. Ta cũng không biết Triệu Bán Tiên là đang dùng loại nào. Thế nhưng vạn biến bất ly kỳ tông. Dù là thay đổi đến muôn lần thì bản chất nó không thay đổi. Đa phần là sẽ dùng dầu làm trò. Do đó ta đã bảo Tống Vân Nhi tìm cơ hội đánh cháo cái nồi dầu đó đi. Dương Đô Chỉ nhìn Triệu Bán Tiên cười cười. Ta cố ý đánh lạc hướng sự chú ý của vị bán tiên này. Dây dưa chút thời gian với y chính là chờ cho dầu sôi lên thực sự. Dù sao thì vị Triệu Bán Tiên này cũng có pháp thuật. Nếu như có thể đưa tay vào trong đó thì dù dầu có sôi hay không sôi cũng chẳng có gì khác biệt đâu, phải không hả? Mọi người đều bật cười lớn. Tống Vân Nhi cười hì hì. Không ngờ vị Triệu Bán Tiên này xưng là bán tiên mà chẳng có chút tiên thuật nào, bản thân lại bị dầu biến thành cái chân heo luộc. Mọi người lại cười to. Mễ Lê Chánh lại hỏi Triệu Bán Tiên. Vậy thì cái đào mộc kiếm chấm tiểu quỷ máu chảy đầy mình hiện lên trên giấy đó là lừa gạt thế nào? Triệu Bán Tiên vừa thẹn vừa đau, cố cất giọng trầm thấp. Trước hết tôi dùng bút chấm lên nước muối, vẽ hình quỷ lên trên giấy, sau đó phơi khô, thì cái hình quỷ này sẽ biến mất. Chén thánh thủy trên pháp đoàn chính là nước nghệ do tôi chuẩn bị từ trước. Nước nghệ phun lên tấm giấy đó thì nước muối sẽ biến thành màu đỏ. Do đó sẽ hiện lên màn hình máu me, quỷ chảy khắp người. Dương Nô Chỉ nghe thế thở dài. Về mặt nào đó thì tên Triệu Bán Tiên này còn biết một chút xíu về cái thứ gọi là phản ứng hóa học nữa. Mễ Lê Chánh kinh ngạc. Thế sao lần này lại không linh nữa? Lão quay sang nhìn Tống Vân Nhi. Chẳng lẽ lại là do cô nương thay xà đổi cột? Tống Vân Nhi cười hì hì. Không sai, ca ca của tôi bảo tôi đổi luôn cả chén thánh thủy đó. Sau đó lúc tôi trợ giúp ở trong phòng, nhân kỳ Tôn Lão Mụ Tử ra ngoài bố trí pháp đàn đã đem chén thánh thủy đó đổi thành một chén nước sạch. Rồi quay sang nói. Ca, huynh mới là bán tiên chân chính, cái gì cũng không thoát khỏi pháp nhãn của huynh. Dương Nội Chỉ cười. Quỷ nhiều chuyện, ta chỉ là mèo mù vớ cá rán mà thôi. Mọi người lại cùng cười. Hồ Giang hỏi Dương Nội Chỉ. Nếu như pháp thuật của tên Triệu Bán Tiên này là trò lừa gạt, vậy thì không cần xuyên xương tỷ bà của hắn nữa. Dương Nô Chỉ lắc đầu. Không được, vẫn phải xuyên. Đừng quên là mấy trò khỉ này chỉ dùng để lừa người, nhưng không thể nói rằng hắn thực sự không biết pháp thuật. Vừa rồi chúng ta đều nghe thấy hắn thừa nhận dùng pháp thuật giết chết Lỗ Học Nho. Nếu như không có pháp thuật thực sự thì sao mà giết Lỗ Học Nho cho được? Hồ Giang nói theo. Đúng vậy à, rất may là công tử đã nhắc nhở. Người đâu đem xuyên xích sắt vào xương tỳ bà của hắn. Bọn bộ khoái cùng Dạ Gian bước tới định động thủ. Triệu Bán Tiên sợ đến tái xám cả mặt, kinh khủng định phân biện thì Diêm Lô Chỉ đã nói trước. Còn nữa, sau khi chúng ta xuyên xương tỳ bà, trói nghiến lại giải về thì cần phải nhanh chóng bẩm báo với Phủ Doãn đại nhân, lập tức lăng chỉ xử tử tên yêu nhân này, sau đó đem thiêu xác thành tro bụi để y không thể nào chuyển thế đầu thai được nữa. Mọi người cứ nghĩ mà xem, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chỉ cần y thoát khỏi lao lung ở kinh thành, lại làm phép thuật muốn hại hoàng thượng thì... Ai? Hổ Giang giật mình, lạnh cả tóc gáy, gật đầu lia lịa. Dương công tử nhắc nhở rất phải, quay về phải bẩm báo Phủ Doãn đại nhân ngay, lập tức lăng chỉ xử tử yêu nhân này trước mắt mọi người, sau đó hỏa thiêu đánh tan xương cốt của hắn thành tro bụi. Lăng chỉ xử tử là một hình thức tử hình tàn khốc nhất trong lịch sử, được xưng là thiên đao vạn quả, chết mà thống khổ vô cùng. Vì quá trình tử vong này quả thực sống không bằng chết, hơn nữa sau đó lại còn thiêu xác, giã xương thành tro. Đây chính là chuyện tối kỵ húy của người cổ. Vì theo truyền thuyết thì nếu như bị như thế sẽ không có cách gì đầu thai chuyển thế, và mọi người ai cũng tin vào chuyện kiếp sau. Triệu Bán Tiên nghe thế liền sợ đến hồn bay đi mất, run rẩy nói: Đại nhân tha mạng, tôi không biết pháp thuật gì cả, tôi thật là không biết pháp thuật gì mà. Dương Lô Chỉ quát: Vừa rồi tự bản thân ngươi thừa nhận là dùng pháp thuật giết chết Lỗ Học Nho, bây giờ còn rảo biện. Tôi dùng độc hại chết lão đó, không phải dùng pháp thuật gì đâu. Pháp thuật của tôi đều dùng để lừa người ta mà thôi. Hổ Giang lại hỏi: hạ độc gì, làm sao mà hạ độc? Triệu Bán Tiên ú ớ không nói thành lời. Dương Lô Chỉ liền cười lạnh: Ngươi không nói ta cũng biết. Ngươi lợi dụng Lỗ Học Nho tìm ngươi xem bệnh đau răng, đã lừa Lỗ Học Nho này nuốt lá trúc đào để làm độc chết lão. Ta nói có sai không? Triệu Bán Tiên kinh khủng vô cùng nhìn Dương Lô Chỉ. Không biết người trước mắt này tại sao cái gì cũng biết, có phải thần tiên hay không đây? Căn cứ vào lời nguyên phối Phạm Thị Khai thì bà ta chỉ ngâm vào trong mật ong mấy cánh hoa trúc đào đã được nghiền nát. Nhưng Dương Lô Chỉ từ chỗ ói mửa của Lỗ Học Nho lại phát hiện ra những phiến lá xanh bị nhai nát. Hắn cứ nghĩ mãi không ra mấy phiến lá này là cái gì, bởi vì lúc đó hắn không biết Lỗ Học Nho trúng độc trúc đào tử vong. Cho đến khi hắn phát hiện ở ngoài nhà Lỗ Học Nho có rất nhiều trúc đào mới hoài nghi đó chính là lá của chúng. Lúc ấy khi hắn hái lá trúc đào rồi làm nát ra, phiến lá quả nhiên rất giống với vật ói ra của Lỗ Học Nho, cho nên mới hoài nghi Lỗ Học Nho này ngoài trừ dùng cánh hoa trúc đào ngâm vào mật để trị lở loét, còn nuốt sống cả lá trúc đào để rồi tử vong. Nhưng sau khi tra hỏi Phạm Thị, biết trong bài thuốc chỉ cho thêm cánh hoa trúc đào mà không dùng lá, nên khiến Lỗ Học Nho nuốt phải lá trúc đào phải là một người khác. Khi kiểm tra thi thể, Dương Lô Chỉ phát hiện Lỗ Học Nho bị sâu răng và viêm loét rất nghiêm trọng. Sau này, khi biết Lỗ Học Nho có tìm Triệu Bán Tiên để xem bệnh răng, thì liền cố ý nói cũng mình cũng bị đau răng, không ngủ được, đến nhà Triệu Bán Tiên coi bói trị bệnh. Triệu Bán Tiên trước hết bày cho Dương Lô Chỉ bài thuốc ngâm lá trúc đào và nước mà ngậm. Hiển nhiên, y cũng đem bài thuốc này bày cho Lỗ Học Nho. Chỉ có điều nội dung trong bài thuốc dành cho Lỗ Học Nho lại rất khác, là vì y muốn kết liễu tính mạng của Lỗ Học Nho, cho nên chẳng những nâng cao liều lượng thuốc mà còn bảo Lỗ Học Nho phải nhai nuốt cả lá. Lá trúc đào là một bộ phận có hàm lượng độc tính cao nhất, sau khi nhai nuốt vào sẽ dẫn đến việc đau đầu, buồn nôn, ói mửa, nói chung dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng, gây ra hiện tượng tim đập và co bóp cực nhanh, cơ tim bị nhiễm độc dẫn đến đột tử. Nếu lúc này tiến hành giải phẫu thi thể, xin sẽ thấy triệu chứng bệnh sưng cơ tim. Chỉ còn một điều mà Dương Lô Chỉ chưa thông, đó là lá trúc đào có độc thì ai cũng biết, vì sao Lỗ Học Nho gần 60 tuổi đầu lại không biết? Cho dù lão có tin vào bài thuốc, nhưng sao lại có thể tin và nhai nuốt nhiều lá trúc đào cùng lúc để dẫn đến trúng độc như vậy? Hơn nữa, vì sao lão lại nhất mực chờ đến ngày thi thứ ba mới sử dụng để rồi trúng độc mà chết? Chú thích: Thật ra thì có rất nhiều trò ảo thuật liên quan đến giấm, Ví dụ như biến trứng gà thành hình vuông, người ta có thể ngâm quả trứng gà vào giấm 7 ngày, rồi nhét nó vào một cái hộp hình vuông, bỏ vào trong nước lạnh thì trứng sẽ cứng lại. Thò tay vào dầu sôi, đó là có cách làm dễ hơn, đó là bỏ vào dưới đáy nồi một lớp hàn the. Chỉ cần hơi nóng lên một chút thì hàn the sẽ cuồn cuộn bốc lên, y như dầu sôi thực sự vậy. Hết phần 15. Xin chào các bạn độc giả thân mến của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Như vậy là hôm nay đã là ngày mùng 4 Tết. Và hôm nay mình cũng đọc luôn cho các bạn hai chuyện, mỗi chuyện một phần, tại vì nó còn đang là ngày Tết, ngày nghỉ ngơi. Nên mình còn có chút thời gian. Chứ một hai hôm nữa vào làm là chắc không có thời gian đọc hai phần này đâu. Thế nên là mình đề nghị các bạn là mình sẽ mỗi ngày đọc một phần của chuyện này. Rồi ví dụ hôm nay đọc chuyện này, thì hôm mai lại đọc chuyện kia. Để nó thay đổi nhau đi. Còn nếu các bạn thích mà mình đọc chuyện nào nhiều hơn thì các bạn làm ơn comment ghi lại ý kiến đấy, mình sẽ dựa vào cái số lượng ý kiến để mình phân phối cho nó hợp lý. Thì thi thoảng hôm nào rảnh thì mình cũng đọc cho các bạn hai chuyện. Nhưng mà mình công nhận nhá, nhiều bạn không biết xem nào, nhưng mình thấy cái chuyện nào thiếp ký điều tra vụ án hay chết đi được nhưng mà các bạn lại không thích, mà nó vừa gọi là tình tiết ly kỳ lôi cuốn hấp dẫn mà tác giả rất là chi tiết chỉ mỉ. Ngoài ra các bạn có thể biết được rất nhiều kiến thức thêm về những thứ mà bình thường không tài nào các bạn có thể biết được. Nhưng mà các bạn lại không thích, chỉ thích những cái loại chuyện mà tu luyện mà mang chất phiêu lưu, huyền ảo một chút. Thực ra thì chuyện phiêu lưu mình đọc thì cũng đa phần là chuyện hay thôi, nhưng chuyện dở thì mình sẽ không đọc ở đây. Nhưng mình cảm thấy cái bộ này nó có cái giá trị rất là cao. Một là về mặt trinh thám, hai nữa là về phật hành văn, cũng như là cái lối viết của tác giả rất hay nhưng mà nhiều bạn lại không thích. Mà thôi thì đấy là ý thích riêng của các bạn, mình cũng chẳng thể can thiệp, nên mình cảm thấy nó lạ thôi. Không có chuyện bộ chuyện hay như vậy mà nhiều người không thích thì nó hơi phí. Dù sao thì cũng là sang năm mới rồi, thì hôm nay mình cũng đăng cho các bạn hai phần, nạp thiếp ký một phần và vô thường một phần đấy, không cho các bạn đỡ phải kêu ca hết ngày. Còn bắt đầu từ ngày mai thì mỗi ngày mình chỉ đăng một phần thôi nhá, mà mình sẽ cố gắng là làm cho cái phần nó ngoài 2 tiếng để cho các bạn, một là các bạn đỡ cảm thấy ngắn, hai nữa là ta ấy, mình cũng hy vọng là các bạn có thể copy và share link chuyện này trên nhiều các cái đường link YouTube. Mà mình thấy không hiểu sao có những cái kênh audiobook, tức là nó cũng đọc chuyện như thế này này, mà nó đọc bằng phần mềm của máy ấy, rất là khó nghe, mà tại sao lại có rất nhiều người đăng ký nhá. Mình thấy cái kênh HP audiobook ấy, của Việt Nam ấy, nó tới mấy 7-8 ngàn người đăng ký mà nó kênh nó mới bị xóa, làm lại sao đông dữ vậy, chả hiểu tại sao. Trong khi cái đấy nghe thì nói chung là nghe chối lắm, mình mà nghe cái đấy lâu nó rứt đầu, nó kiểu nó cứ đều ấy, khó chịu luôn. Mà kênh nó vẫn hay, nói chung là kênh này của mình thấy cũng mấy trăm clip rồi, không biết là đến bao giờ nó xóa đây. Thì thấy bảo là 400-500 clip thì nó xóa, thì mình cũng phải hơn 300 rồi chứ ít này. Thôi chúc các bạn những ngày Tết sau này nó vui vẻ, cũng sắp hết Tết bước vào làm việc thì chúng ta cũng chuẩn bị cái tinh thần sức khỏe cho nó tốt. Chúc các bạn có một ngày thư giãn, một ngày vui chơi thoải mái. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh.